Vô thượng thần đế 185 chương 1832 thôn linh hồn thú mục quy phàm giờ phút này đột nhiên nói. Hảo tiểu tử. Ngươi vận khí thật sự là hảo đến bảo thiên. Thứ này lại có thể là thái cực thần thạch. Thái cực thần thạch là cái gì ha ha. Thái cực thần thạch. Chính là thiên thạch vũ trụ sở hóa. Tràn ngập thiên địa linh khí. Như thế thần thức. Trăm ngàn vạn khỏa thiên thạch bên trong. Mới có thể trải qua không gian cùng thời gian rèn luyện. Thành tựu một cái. Nhưng là cách này một cái. Giá trị có thể nói là vạn kim khó cầu. Vạn kim khó cầu từ một quy phàm miệng bên trong nói ra vạn kim khó cầu. Kia là cỡ nào vạn kim như vậy cùng ngươi nói đi. Thiên địa thần lực. Mênh mông thần kỳ. Thần lực cấu tạo. Đến bây giờ. Rất nhiều người đều tranh chấp không ngớt. Nhưng là thí dụ như thái cực thần thạch, chính là thuộc về thổ hành chí linh, tản mát ra khí tức, có thể tổ hợp thành thần lực thổ linh không sai. Minh bạch điểm này, Mục Vân khẽ gật đầu, nói, có lẽ, cũng không phải là không có một tia biện pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy Mục Vân đột nhiên lại mở miệng, mấy người đều là sững sờ. Ta đi thử một chút đi. Mục Vân bàn tay vung lên. Giờ phút này, Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong, hắn tiền nhiệm sở được đến bổ thiên thạch cùng bát phương thần thạch, hóa thành thổ linh chi khí. Tại lúc này lặng yên tràn ngập, đem kia thái cực thần thạch bao trùm. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, thổ linh chi khí đem thái cực thần thạch bao quát. Trong chớp nhoáng, lớn như vậy thái cực thần thạch, biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn xem mấy người, Mục Vân đứng dậy, nói, này Ngọc Thạch, ta còn không biết là hà tác dụng, bất quá sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu, phát hiện cái gì, định cùng đại gia chia sẻ. Không cần Thư Khang lắc đầu nói, cái này là ngươi phát hiện, cũng là ngươi thu lấy, chúng ta lại không có làm cái gì như vậy sao được. Chỉ là, Mục Vân một câu còn chưa nói xong, đột nhiên. Tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ thái cực thần thạch. Tại lúc này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bị thế giới chi thủ mầm non trực tiếp nuốt nuốt. Mục Vân sắc mặt khó coi. Ngay sau đó, kia Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong không gian lần nữa mở rộng. Quanh mình hỗn độn địa giới mở rộng ra. Từng tòa sơn nhạc tràn ngập ra. Cái này, Mục Vân giờ này khắc này là triệt để sửng sốt. Thế giới chi thủ trực tiếp đem thái cực thần thạch nuốt, hóa thành thổ linh, diễn hóa thành từng tòa sơn nhạc. Cái này, hắn muốn chia hưởng cũng không được chia sẻ. Chư vị mau nhìn, chỉ là giờ phút này, một tên đệ tử lại là đột nhiên kinh hỉ nói. Cái này trên mặt đất có một cái thông đạo thái cực thần thạch sự tình. Lập tức bị chuyển hóa. Đám người nhìn về phía kia nói. Là từng đạo thạch thê thông hướng lòng đất. Chỉ bất quá, phía dưới một mảnh đen kịt, không biết cái gì quang cảnh. Đi xuống xem một chút đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đám người thương định, chính là lập tức hướng phía dưới đi tới. Từng viên giả minh châu chiếu sáng tiến lên con đường. Chuyến này, đám người trọn vẹn chuyến về ngàn mét tả hữu, rốt cuộc vừa nãy. Nhìn về phía trước đến cùng tất cả mọi người là cẩn thận. Rầm rầm thanh âm vang lên, từng đạo dòng nước thanh âm vang lên. Có thể là đám người nhưng lại chưa nhìn thấy thủy vết tích. Lần nữa tiến lên. Dọc theo mặt đất. Nhìn xem bốn phía. U ám quang cảnh hạ. Cho người ta một loại mười phần thê lương cảm giác. Phụ phụ. Đột nhiên, một đạo nhỏ xíu tiếng thở dốc vang lên. Ô ô. Từ từ kia tiếng thở dốc biến thành trầm thấp ô hô âm thanh. A. Đột nhiên, một tên đệ tử tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, một cỗ mùi huyết tinh khuyết tán ra tới. Đại gia cẩn thận. Thư Khang cùng Thư Diệp hai người lập tức nhìn bốn phía. A, có thể ngay tại giờ phút này, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thư Khang cùng Thư Diệp căn bản không thấy được bất luận cái gì tồn tại. Hưu, đột nhiên, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió lên. Mục Vân giờ phút này trực tiếp một tay vung ra. Bàn tay ngưng tụ thành chảo, phốc, một chảo này trực tiếp bắt lấy một đạo mềm hồ hồ thân ảnh. hồn thể Mục Vân bàn tay vội vàng buông ra. Chỉ là giờ phút này, trên lòng bàn tay đã là xuất hiện một vòng đen nhánh. Hồn thể Thư Khang mấy người lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là thôn linh hồn thú? Thôn linh hồn thú chính là thần thú một loại. Có thể là loại này thần thú, trừ phi là công kích trạng thái, nếu không không có thực thể tồn tại. Mọi người nhất thời vây đến cùng một chỗ, nhìn xem bốn phía. Thôn linh hồn thú chỉ có chờ công kích thời điểm mới có thể giết nó, hoặc là bám vào đến trong thân thể mới có thể chém giết. Nhất định phải một kích chém giết hồn phách, nếu không bất tử bất diệt. Thư Khang lập tức phân phó nói. Chỉ là hắn lời nói vừa dứt hạ, chung quanh mấy tên đệ tử đã là khí tức tiêu tán, bỏ mình ngay tại chỗ. Đáng ghét! Thư Khang quát khẽ nói. Chỉ có thiên thần tại đối mặt thôn linh hồn thú thời điểm còn có một tia sức tự vệ, địa thần cảnh giới căn bản không đáng chú ý. Nhưng là ở đây đệ tử cũng chỉ có hắn cùng Mục Vân cùng với Thư Diệp ba người là thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Những người khác còn tại địa thần cảnh giới bồi hồi. Tiếp tục như vậy, đại gia tổn thất nặng nề. Tụ tập cùng một chỗ, không muốn tách ra. Mục Vân đột nhiên vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới tầng tầng liệt diễm, nóng bỏng thiêu đốt. Thiên hỏa hóa thành một đảo lồng giam, tại lúc này đem mọi người bao quát tiến vào bên trong. Trong chớp nhoáng này, những cái kia thôn linh hồn thú lập tức không dám tới gần. Thiên hỏa đối tại bọn nó tổn thương khá lớn. Mà lúc này giờ phút này, từng đảo tiếng xé gió lên ở giữa, mặt đất những thi thể này đột nhiên từng cách động đẩy lên. Thôn linh hồn thú vốn là hồn thể, có thể là có thể trong thời gian ngắn ký túc tại cái khác vật thể bên trong, phát huy ra càng thêm cuồng bạo thực lực tới. Một tên đệ tử đã chết, giờ phút này đứng dậy, nhìn thấy Mục Vân, cười nhạo nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thiên hỏa tại thân. Thiên hỏa đối tại chúng ta thôn linh hồn thú nhất tục tính sát thương khá lớn, có thể là, nhưng cũng là có thể trợ giúp chúng ta rèn luyện thần hồn của mình cường đại. Vừa vặn làm thịt ngươi, thu ngươi thiên hỏa. Lập tức mấy thân ảnh từng cái xông ra. Khang sư huyên, chúng ta đi giúp Mục sư huyên đi. Đừng xúc động! Thư Khang giờ phút này ngăn lại nói, các ngươi căn bản là không có cách chống cự những cái kia thôn linh hồn thú. Ta cùng Thư Diệp ra ngoài, các ngươi ở chỗ này chờ ở. Những cái kia thôn linh hồn thú không dám tới gần các ngươi. Thư Khang lời nói rơi xuống, đã là vọt thẳng ra. Thư Diệp trực tiếp đuổi theo ra đi. Tam đạo thân ảnh lưng tựa tương đối, các ngươi ra làm gì? Giúp ngươi a! Thư Khang vội vàng nói. Những này thôn linh hồn thú không biết thôn phệ nhiều ít người thần hồn, khả năng cường đại dị thường. Chính ngươi một người một mình đối phó quá khó. Nhìn xem Thư Khang bộ dáng nghiêm túc, Mục Vân nhẹ gật đầu. Tốt, hai người các ngươi cẩn thận. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp hư linh kiếm nơi tay. Giờ phút này trường kiếm kia phía trên quang mang chiếu sáng chung quanh, một đạo hỏa diễm bao trùm tại trên trường kiếm. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Một tên bị phù thân đệ tử giờ phút này trực tiếp bị một kiếm mở ngực mổ bụng. Tư tư lạp lạp thanh âm cùng tiếng thét chói tai vang lên. Kia thôn linh hồn thú tại lúc này lập tức hóa thành toái phiến. Mục Vân bàn tay không ngừng, một kiếm vạch ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kiếm khí một đảo thắng qua một đảo, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác chấn động mạnh mẽ. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm càng là tựa như gương sáng. Những cái kia thôn linh hồn thú bị thiên hỏa thôn phệ trong nháy mắt, chính là bị hắn thôn phệ, hóa thành chính mình thần hồn một bộ phận. Thần hồn của hắn tại lúc này một bước lớn mạnh. Thiên thần cảnh giới, chủ tu thần hồn, thần hồn càng là cường đại, câu thông thiên địa chi hồn chiều sâu cũng liền càng lớn, lực lượng cũng liền càng mạnh. Đến cuối cùng cường đại đến đỉnh phong thời điểm, chính là có thể trực tiếp đem thần hồn ngưng tụ thành nguyên thần. nguyên thần độn thể mà ra, càng là có thể phát huy ra thần kỳ khó lường thủ đoạn tới. Nói đúng ra, thiên thần đến thần quân cảnh giới, chính là thần hồn không ngừng đề thăng. Từ lượng biến đến chất biến cuối cùng, thần hồn ngưng tụ, ngưng tụ thành nguyên thần, lớn mạnh thể phách. Mục Vân hiện nay chính là dựa vào những lực lượng này, không ngừng tăng lên thần hồn của mình. Từng người đệ tử đổ xuống. Cuối cùng, ban đầu chết đi mấy tên đệ tử, giờ này khắc này đã là bị Mục Vân chém giết hầu như không còn. Những cái kia thôn linh hồn thú, giờ phút này đã là không đường thối lui. Ô, nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo ô minh âm thanh đột nhiên vang lên, đại địa tại lúc này từng khúc cất cao. Đột nhiên, sâu trong lòng đất, vỡ ra một cái khe, từng đầu xúc giác rút ra. Những cái kia xúc giác dâng lên, đem kia từng cái chỗ tối thôn linh hồn thú hấp thụ. Bịch một tiếng nổ vang, đại địa vỡ ra. Một cái toàn thân đen nhánh, thể trạng trăm mét minh mông cường đại thôn linh hồn thú. Hiện hình xuất hiện thôn linh hồn thú. Ngưng tụ ra chiến giáp thôn linh hồn thú Thư Khang giờ phút này sắc mặt kinh khủng. Nhanh, mang theo chúng đệ tử chạy. Mục Vân giờ phút này vội vàng quát. Ngưng tụ ra chiến giáp thôn linh hồn thú. Đã là có thể hiện hình. Mà lại bên ngoài thân chiến giáp bao trùm. Nhìn uy vũ hùng tráng không nói. Càng là có một cỗ bá đạo kháng cự chi lực. Thư Khang cùng Thư Diệp cũng là biết, như thế thôn linh hồn thú đã là vượt qua bọn hắn đủ khả năng chống cự phạm chủ. Hắn không cần mượn nhờ nhân thể, chính là có thể chống cự thiên hỏa. Đông đảo đệ tử lưu ở nơi đây, chỉ có thể là một con đường chết. Giúp Thư Khang hét lớn một tiếng, mang theo chúng đệ tử lập tức rút khỏi nơi đây. Mục Vân tay cầm hư linh kiếm, đứng tại kia to lớn thôn linh hồn thú thân trước. Nhất Nguyên Thiên Đạo kiếm một kiếm vung ra, mãnh liệt kiếm khí hóa thành từng đạo hỏa diễm chi kiếm, trực tiếp từng chui giết ra, gào thét khí tức, cho người ta một loại điên cuồng gào thét cảm giác. Chạm Mục Vân thân ảnh vọt thẳng ra, phanh phanh phanh, kia từng đạo kiếm khí rơi xuống thôn linh hồn thu chiến giáp phía trên, bị chiến giáp từng cách đón đỡ ra, đều chóc ra, căn bản không thể gây tổn thương cho cùng mảy may. Mục Vân một kiếm chém vào đi lên, chỉ cảm thấy hai tay run lên, một cỗ lực bắn ngược trực tiếp sử dụng thân thể của hắn đều là không ngừng run rẩy. Tiểu tử kia thôn linh hồn thú mở miệng, thanh âm giống như cát đá đồng dạng thô ráp, nói: giết con cháu của ta, ngươi cái này là muốn chết. Nể tình ngươi người mang thiên hỏa, ta tha cho ngươi khỏi chết hiện tại. Lập tức ngoan ngoãn đưa ngươi thể nội thiên hỏa dâng hiến cho ta, dâng hiến cho ngươi tốt. Mục Vân giờ phút này một bước xông ra, kiếm khí tung hoành ở giữa, vừa sải bước qua. Trung cấp kiếm hồn tại lúc này lập tức lan tràn ra, từng đạo kiếm ấm điệp ra mà ra. Còn là Nhất Nguyên Thiên Đạo kiếm, chỉ là lần này Mục Vân kiếm thuật quý tích hoàn toàn biến hóa hình thái. Giết giờ phút này, một kiếm rơi xuống cho người ta một loại cực kỳ cao ngạo điên cuồng hương vị. Mục Vân ầm ầm ở giữa, sát phạt khí tức tràn đầy, một kiếm, không phải giết xuống tới, mà là rơi xuống. Oanh! Đột nhiên toàn bộ mặt đất đều là run rẩy run. Vô Thượng Thần Đế 185 chương 1833 không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ a. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Kia thôn linh hồn thú thân thể tại lúc này lập tức khải giáp lộ ra một vết nứt, hiển nhiên là Mục Vân một kiếm kết quả. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thôn linh hồn thú giờ phút này triệt để bảo tẩu, bị dạng này một cách ti tiện nhân loại đâm bị thương, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Ầm ầm đánh rách tả tơi tiếng vang lên, mặt đất phá vỡ, từng đầu mang theo hộ giáp xúc giác tại lúc này trực tiếp bay lên không. Mục Vân thân ảnh giờ phút này không chỗ có thể đổn. Thôn linh hồn thú công kích lại là càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản không có tính toán lưu thủ chuẩn bị. Như thế tình huống dưới, Mục Vân căn bản là không có cách chạy trốn nơi đây. thôn linh hồn thú thể hiện rõ là không muốn để hắn vào lúc này chạy đi, để hắn tại nơi này nhận lấy cái chết. Nhất Nguyên Thiên Đạo kiếm lần nữa một kiếm vung ra. Lần này, Mục Vân đem Nhất Nguyên Thiên Đạo kiếm kiếm dù chi khí cùng hắn sở học tập Thiên Chiếu Nhất Dương kiếm kết hợp. Một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành, lệnh người không rét mà run oanh. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân giờ này khắc này toàn thân tâm vùi đầu vào song kiếm ý dung hợp bên trong. Bá bá bá tiếng xé gió. Một đạo tiếp lấy một đạo. Kiếm khí tung hoành ở giữa. Mục Vân chỉ cảm thấy. Trong tay hư linh kiếm. Biến nói đúng ra. Là hắn biến trở nên bất đồng lên. Đối tại hư linh kiếm trường khống càng thêm thuần thục, đối tại mỗi một đạo kiếm khí của mình đều là vô cùng sáng tỏ. Cái này là kiếm hồn đề thăng cao cấp kiếm hồn cảnh giới cấp độ. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm tựa như gương sáng. Kiếm hồn tăng lên tới cao cấp cấp độ. Gấp 5 lần kiếm uy bộc phát. Lần nữa khuyết tán ra đến. Nguyên bản đã là xung kích đi ra kiếm khí. Tại lúc này. Lần nữa tăng vọt. Kiếm uy lực bảo tăng, kiếm hồn càng là bị tẩm bổ. Sầm sầm sầm. Nhất thời từng đạo kiếm khí tung hoành toàn bộ u ám trong động đất. Kiếm mang tản ra hào quang sáng chói. Lăn đi thôn linh hồn thú giờ phút này tế ra 12 phần lợi khí. Xúc giác lân giáp tại lúc này mở ra. Sầm sầm thanh âm. Không ngừng vang lên. Kia từng đạo kiếm khí bị ngăn cản xuống tới, căn bản là không có cách làm bị thương thôn linh hồn thú nửa phần. Mục Vân lần này là triệt để không có chiêu. Thôn linh hồn thú phòng ngự quá biến thái, căn bản không phải hắn thiên thần sơ kỳ cảnh giới có thể phá giải ra đến. Chạy cơ hồ là không chút do dự, Mục Vân hướng phía cửa hang thang gác một phương hướng khác lao vụt mà đi. Vừa rồi hắn đã là nhìn thấy, nơi đó còn có một cái thông đạo. Ngược lại cũng không phải hắn không muốn trực tiếp từ lối ra ra ngoài, mà là lối ra lúc này đã là bị một mực khóa chặt, căn bản ra không được. Tặc tử, muốn chạy không có cửa đâu. Thôn linh hồn thú giờ phút này đã là giận dữ. Mục Vân giết hắn nhiều như vậy tử tôn, mà lại người mang thiên hỏa, đối tại hắn tiến một bước tiến hóa, có thể nói là có ít khá lớn. Như vậy để Mục Vân chạy, viên kia quá không có lời. Ầm ầm, thông đạo bị thôn linh hồn thú thân thể to lớn từng khúc chen vỡ ra đến. Cũng may thông đạo thích hợp Mục Vân, không thích hợp hắn. Nếu không, Mục Vân liền xem như chạy trốn tới nơi này, cũng là sẽ bị rất mau đuổi theo bên trên. Dọc theo thông đạo, một đường tiến lên, trọn vẹn lao vụt nửa canh giờ. Thôn linh hồn thú không có chút nào từ bỏ dự định. Mục Vân tốc độ không giảm, không ngừng lấy trường kiếm đánh nát hậu phương thông đạo, ngăn cản thôn linh hồn thú bộ pháp. Có thể là hiệu quả cũng không lớn. Một người một thú lao nhanh ở giữa, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng tỏ. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp lao vụt mà ra. Đột nhiên, Mục Vân phát hiện thân thể của mình đạp hụt bỗng nhiên hạ xuống. Từng tia ánh sáng mang từ dưới chân khuyết tán ra đến, chiếu xạ Mục Vân hai mắt, khiến cho hắn vô pháp nhìn thấy bất luận cái gì quang cảnh. Phanh! Cuối cùng, Mục Vân thân ảnh phịch một tiếng rơi xuống tại một đạo tinh thạch phía trên. Mà quang mang kia chính là từ tinh thạch phía dưới truyền ra tới. Giờ phút này, Mục Vân bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới mấy thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Trong đó còn có rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Vũ Thiên Ghi, tử kỳ của ngươi đến. Một tiếng quát khẽ vang lên. Mục Vân nhìn thấy kia mở miệng nam tử, Chiến Minh nội tông thủ lĩnh Lôi Bằng. Lôi Bằng, ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình. Vũ Thiên Ghi lạnh lùng không thôi. Mà giờ khắc này, trừ kia Lôi Bằng, còn có một tên Chiến Minh thành viên đứng tại Lôi Bằng bên người. Người này Mục Vân cũng biết, tên là Lôi Chấn, chính là Lôi Bằng nghĩa đệ. Đồng thời, một bên khác, tam đạo thân ảnh đứng vững. Thiên tử Minh Mộ Hồng Đào, cùng với Đinh Văn Sơn cùng Phó Đức Nghiệp kia Mộ Hồng Đào, chính là thiên linh bảng thứ hai. Mà Lôi Bằng chính là thiên mệnh bảng thứ ba. Đến mức Lôi Chấn, Đinh Văn Sơn cùng Phó Đức Nghiệp ba người cũng là bảng trên có tên cường thủ. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm rất là kinh ngạc. Thiên Tử Minh cùng Chiến Minh từ trước đến nay là giữa lẫn nhau không hợp nhau. Cách này Mộ Hồng Đào cùng Lôi Bằng đi như thế nào đến cùng một chỗ rồi? Chỉ là lúc này Mục Vân phía trên bọn hắn không hơn 100 mét. Tinh thạch ngăn trở, có thể nhìn được nghe được bọn hắn. Nhưng là tựa hồ bọn gia hỏa này không nhìn thấy hắn Vũ Thiên Ghi. Ngươi đối tông chủ bất kính, còn mưu toan ngỗ nghịch tông chủ. Hiện tại chúng ta thủ minh chủ Thiên Phong cười cùng minh chủ Lạc Hà mệnh lệnh, chính là giết ngươi diệt khẩu. Xuống đất, ngươi cần phải suy nghĩ suy nghĩ, chính mình nên làm như thế nào. Người Mộ Hồng Đào cũng là quát, ta như thế nào làm người, ha ha. Vũ Thiên Ghi giờ phút này lại là ha ha cười nói, hai người các ngươi không khỏi quá để ý mình. Mộ Hồng Đào, Lôi Bằng, ta đang làm cái gì? Các ngươi lòng biết rõ, hiện nhâm tông chủ hãm hại lão tông chủ, lấy được vị trí của mình, càng là mặt ngoài cùng Thông Thiên Tốc đối địch, kỳ thực vụng trộm cùng Thông Thiên Tốc tốc chủ cấu kết. Kia Thông Thiên Tốc tốc chủ Bá Thiên Tuyệt cùng lão tông chủ phu nhân Yên Nhất Miêu cấu kết với nhau làm việc xấu, ta hiện tại đã là có chứng cứ chứng minh lão tông chủ chính là bị hiện tại tông chủ hại chết. Kia Yên Nhất Miêu cùng Bá Thiên Tuyệt cấu kết với nhau làm việc xấu, Trác Kiếm Nhất nói không chừng chính là hai người bọn họ con tư sinh cuồng vọng làm càn. Mộ Hồng Đào cùng Lôi Bằng hai người giờ phút này lập tức quát, ta cuồng vọng, ta làm càn. Vũ Thiên Ghi cười nhạo nói, đừng cho là ta không biết. Thiên Phong Khiếu cùng Lạc Hà hai người cũng biết việc này, a chỉ bất quá đám bọn hắn làm lấy bọn hắn phong hào đệ tử, mới lười nhắc quản ai là tông chủ. Còn nữa nói, Thông Thiên Tốc cùng Kiếm Thần Tông liên hợp, nếu là diệt Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các, kia là chuyện tốt. Một cọc Nam Trác vực nhất thống, bọn hắn cũng muốn ở trong đó lấy được lợi ích. A đáng thương lão tông chủ đạo tiêu bỏ mình, bị đạo trích làm hại. Ta Vũ Thiên Ghi biết việc này, tự nhiên là hội bẩm báo đi lên bẩm báo. Ngươi không có cơ hội. Mộ Hồng Đào cùng Lôi Bằng hai người giờ phút này quát khẽ một tiếng, năm thân ảnh lập tức đem Vũ Thiên Ghi vây lại. Năm người giờ này khắc này đều là đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới, đối mặt Vũ Thiên Ghi căn bản không sợ. Nghe được mấy người đối thoại, Mục Vân xem như minh bạch. Xem ra Kiếm Thần Tông bên trong cũng không phải là tất cả mọi người quên Trác Viễn Hàng. Cửu đại tòa trưởng lão đều là thần quân cảnh giới, tông môn đan viện bên trong cửu vị đan thuật đại sư cũng thực lực không tầm thường. Trong những người này, một số người trung tâm tại hiện nhâm tông chủ Trác Kiếm Nhất, có thể là chỉ sợ cũng có một bộ phận người đối tại lão tông chủ Trác Viễn Hàng bỏ mình ôm lấy nghi hoặc. Xem ra chuyến này sau khi trở về ngược lại là có thể có rất nhiều chuẩn bị. Phía dưới năm người giờ phút này đã là giao thủ. Mục Vân ngồi xổm ở phía trên nhìn xem náo nhiệt. Tí tách, chỉ là giờ phút này một đạo tí tách tiếng vang lên, đột nhiên tinh thạch bên trên xuất hiện một giọt tanh hôi dịch giọt. Thứ gì? Nhìn xem kia dịch giọt, Mục Vân mày nhăn lại. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân đột nhiên cả người ngẩn người. Hắn nhìn thấy Vũ Thiên Ghi mấy người giao thủ, đúng là quên chính mình là thế nào lại tới đây. Thôn linh hồn thú cơ hồ là nháy mắt, Mục Vân thân ảnh vừa sải bước ra. Có thể là muộn. Kia thôn linh hồn thú giờ phút này trực tiếp mấy chục đầu thiết giáp xúc giác ầm vang rơi xuống. Kim Trung Thánh Môn khẽ quát một tiếng, Mục Vân trong tay một đạo lệnh bài xuất hiện, bất ngờ ở giữa hóa thành một đạo đại môn ngăn cản sau lưng. Oanh, trong chốc lát tinh thạch vỡ vụn, Mục Vân thân ảnh chật vật rơi xuống, cuối cùng bịt một tiếng trực tiếp đập xuống đất. Lốp bốp thanh âm vang lên. Kia thôn linh hồn thú giờ phút này cũng là theo sát xuống. Một sát na này, Vũ Thiên Ghi, Mộ Hồng Đào, Lôi Bằng mấy người đều là trợn mắt hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Đại địa tại lúc này trực tiếp vỡ ra, Một thân ảnh đập xuống đất. Bộ dáng nhìn mười phần cổ quái. Mục Vân giờ phút này chậm rãi đứng dậy, nhe răng nhích miệng. Còn tốt Mạc Ảnh cho hắn Kim Trung Thánh Môn. Quả nhiên là có thể ngăn cản được thiên thần một kích. Nếu không, vừa rồi hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Mục Vân lôi bằng nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Kinh ngạc nói. Ngươi thế mà còn chưa có chết Lôi Bằng. Tốt xấu ngươi cũng là Chiến Minh nội tông lãnh tụ. Thế nào gặp người như vậy không biết nói chuyện. Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi kia hy vọng ta chết sao? Hừ. Tần Hàm cùng Nghiêm Khoan bọn gia hỏa này. Ta liền biết. Cái rắm dùng không có Lôi Bằng. Hừ hừ. Nhìn xem Mục Vân. Hiển nhiên nộ khí cực lớn. Mà giờ khắc này Mục Vân cũng không so đo. Các vị. Trước đừng đánh. Mục Vân cười nói. Ta đây. Chỉ là không cẩn thận đi ngang qua. Các ngươi muốn đánh. Chờ ta đi về sau lại đánh đi. Ngươi còn muốn đi? Lôi Bằng khẽ nói. Bọn hắn không giết được ngươi. Ta Lôi Bằng. Tự mình động thủ. Ngươi muốn giết ta? Mục Vân cười nhạt nói. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Chẳng bằng. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ. A liên thủ ta và ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi không nguyện ý. A vậy được rồi. Xem ra mọi người cùng nhau chết tại địa phương này cũng không tệ. Ngươi đang nói cái gì? Mê sảng Lôi Bằng nhìn xem Mục Vân. Nhãn bên trong đầy là nộ khí. Lôi Bằng sư huynh, ngươi nhìn. Mà ngay tại giờ phút này, Lôi Chấn đột nhiên chỉ cách đó không xa. Một thân ám hắc sắc lân giáp. Thân dài trăm mét. Như là một cái hổ yêu đồng dạng thôn linh hồn thú. Bất ngờ xuất hiện. Kia từng đầu xúc giác tại thân thể nó hạ bàn xoáy ra. Không có chỗ nào mà không phải là mang theo chiến giáp bao trùm. Xú tiểu tử, ngươi dẫn tới Lôi Bằng nhìn xem Mục Vân, nhìn không được mắng. Không sai. Là ta dẫn tới. Mục Vân gật đầu. Nghĩa chính ngôn từ nói. Nhìn các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái. Nhìn không được. Không bằng để thôn linh hồn thú giúp đỡ chút. Mục Vân lời nói rơi xuống. Vừa sải bước ra. Mà giờ khắc này. Kia thôn linh hồn thú nhìn thấy Mục Vân bên người thêm ra mấy người. Căn bản không chút nào để ở trong mắt. Ô ô. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào vang lên. Thôn linh hồn thú khiêu khích phát ra âm thanh. Đối tại năm người. Miệt thị không thôi. Thế nào hoặc là chúng ta bây giờ bảy người liên thủ. Khả năng có một chút hy vọng sống. Ta cùng hắn giao thủ qua. Đại khái tương đương với thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Hoặc là. Chúng ta đại gia bị nó từng cách làm thịt. Mục Vân cười nói. Hỗn đản nhìn xem Mục Vân. Lôi Bằng hận không thể lập tức đem ra hỏa này rút gân lột ra. Chiến Minh đệ tử ngoại tông. Bởi vì Mục Vân. Tổn binh hao tướng. Ra hỏa này. Khiêu khích Chiến Minh uy nghiêm. Để hắn còn sống. Chính là đối Chiến Minh vũ nhục. Nhưng là bây giờ. Thôn linh hồn thú uy hiếp. Càng không thể coi nhẹ. Vô thượng thần đế 185 chương 1834 quá nhanh đi chúng ta chướng. Một hồi lại toán Lôi Bằng nhịn không được quát khẽ nói. Vũ Thiên Kỳ. Ngươi cũng không muốn. Chết như vậy tại nơi này đi. Mộ Hồng Đào cũng là nhìn về phía một bên khác Vũ Thiên Kỳ. Đến cùng ai chết. Còn chưa nhất định. Vũ Thiên Kỳ đạm mạc mở miệng. Nhìn xem Mục Vân. Nói. Ta có thể hợp tác với các ngươi. Chỉ là ta hy vọng. Đại gia có thể không muốn ở sau lưng đâm đao. Yên tâm đi. Ai đâm đao. Kia cuối cùng có thể đem cái này giải chiến giáp thôn linh hồn thú làm thịt. Cũng coi là một loại bản sự. Chỉ hy vọng như thế. Vũ Thiên Kỳ nhìn xem mấy người. Cẩn thận từng ly từng tí. Mà giờ khắc này kia thôn linh hồn thú nhìn xem bảy người, nhãn bên trong chỉ có nồng đậm khinh bỉ. Bảy cái tiểu lâu la. Tính là thứ gì? Ở trước mặt hắn. Cũng dám làm càn giết lập tức. Mộ Hồng Đào mang theo Đinh Văn Sơn cùng Phó Đức Nghiệp hai người. Vọt thẳng ra. Mục Vân giờ phút này, nội tâm mang theo một tia cẩn thận tay cầm hư linh kiếm cũng là vọt thẳng ra. Mà lúc này. Vũ Thiên Kỳ tay không tấp sắt. Trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Lực lượng trực tiếp gieo rắc ra. Âm âm tiếng nổ tung truyền ra. Vũ Thiên Kỳ toàn thân trên dưới. phảng phất là một đạo hành tẩu phích lịch đạn, mang theo lệnh người kiêng kỵ mạnh thịnh. Mà đổi thành một bên, Lôi Bằng hai tay cụp xuống, trên bàn tay một bộ quyền sáo xuất hiện. Ở sau lưng hắn, kia Lôi Chấn cũng là hai tay xuất hiện một đôi cách bẫy. Hai người quyền sáo nhất hắc nhất bạch, bám vào lấy nhàn nhạt tử văn, vung vẩy ở giữa, chính là mang theo cảm giác chấn động mãnh liệt. Quyền sáo này vẹn vẹn là như thế nhìn chính là không đơn giản. Bảy đạo thân ảnh chia làm bốn phe cánh, Mục Vân độc thân, Vũ Thiên Ki cũng là một thân một mình. Mà Lôi Bằng cùng Lôi Chấn hai người một phương, Mộ Hồng Đào, Phó Đức Nghiệp cùng Đinh Văn Sơn ba người một đội. Bốn đội thân ảnh lẫn nhau tách ra một chút khoảng cách, tất cả mọi người là sợ cho nhau đánh lén. Có thể là nuốt hồn linh thú, lại không thể không liên hợp lại đối phó. Giờ phút này Mộ Hồng Đào cùng Lôi Bằng hai người có thể nói là đem Mục Vân hận đến gắt gao. Nếu như không phải Mục Vân đột nhiên xuất hiện làm rối, có lẽ hiện tại Vũ Thiên Ki đã là chết rồi. Bảy người đứng vững tứ phương, riêng phần mình thi triển ra tất cả vốn liếng, cộng đồng xuất thủ thẳng hướng thôn linh hồn thú. Đối tại bảy người này, thôn linh hồn thú nhãn bên trong lại là chỉ có một tia khinh thường cùng lạnh lùng. Bọn gia hỏa này quả thực là không biết sống chết, thế mà nghĩ liên hợp lại đối phó hắn. Đây không phải không biết sống chết, lại là cái gì chớp mắt? Bảy người cùng một cái thần thú giao thủ, toàn bộ mặt đất bị triệt để va chạm không còn hình dáng. Cái này trong lúc nhất thời, bảy người ở giữa lẫn nhau riêng phần mình đều là cái nhìn bất đồng. Lúc này Vũ Thiên Ki nhìn xem Mộ Hồng Đào cùng Lôi Bằng xuất thủ, nhãn bên trong có thể nói rung động không nhỏ. Hắn vốn là thiên linh bảng thứ nhất, cho tới nay hắn đều cho rằng Mộ Hồng Đào cùng Lôi Bằng hai người mặc dù xếp hạng sau lưng hắn, có thể là cùng hắn thực lực so sánh với, hai người căn bản không tính là thứ gì. Nhưng là bây giờ hai người nhìn lại là hoàn toàn bất đồng. Đến thiên thần sơ kỳ hai người thi triển công kích thần quyết, uy lực không tầm thường. Mà lại hắn cũng biết đó cũng không phải hai người thực lực chân chính. Một bên khác, kia Mục Vân cũng rất là không tầm thường. Hắn nghe qua Mục Vân sự tình, đắc tội không ít minh sẽ, bị ảnh minh minh chủ Mạc Ảnh nhìn chúng, một mực cẩn thận bảo hộ lấy. Hiện tại xem ra, gia hỏa này còn là có chút tài năng. Vũ Thiên Ki đột nhiên phát hiện, đến thiên thần cảnh giới, cũng không phải hắn yếu đi, mà là những người này cùng hắn chênh lệch thu nhỏ. Xem ra, chính mình nhất định phải gắng sức đuổi theo, tiến thêm một bước. Nếu không, cha như thế nào minh chân tướng? Vì lão tông chủ báo thù đáng chết mà không bao lâu, kia thôn linh hồn thú đột nhiên chửi nhỏ một tiếng, chính là nhìn không được muốn chật vật trốn khỏi nơi đây. Bảy cái tiểu hoa hoa, thế nào lợi hại như thế? Thôn linh hồn thú nội tâm thầm nghĩ, đã là bắt đầu sinh thoái ý. Nhìn xem bảy người quay chung quanh cùng một chỗ, cuối cùng thôn linh hồn thú trực tiếp khóa chặt trong đó một thân ảnh. Chính là Mục Vân. Giờ này khắc này Mục Vân bị thôn linh hồn thú khóa chặt, trực tiếp xuất thủ công kích. Nếu không phải Mục Vân có thể như thế chạy, hắn hiện tại sẽ không rơi xuống mức độ này. Mục Vân nhất định phải trả giá đắt. Thôn linh hồn thú khẽ quát một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp, một cỗ ảm đạm lạnh như băng khí tức tràn ngập ra. Rầm rầm, lập tức giống như tiếng nước chảy vang lên. Đại địa tại lúc này tầng tầng núi non trùng điệp co lại. Mục Vân giờ phút này cũng nhìn thấy chính mình chính là bị công kích chủ yếu đối tượng. Lúc này tất cả mọi người là phát hiện thôn linh hồn thú giờ phút này đã là bắt đầu sinh thoái ý. Công kích Mục Vân cũng bất quá là làm thành một cái đột phá khẩu. Thấy cảnh này, Mộ Hồng Đào cùng Lôi Bằng mấy người đều là dừng tay dừng lại. Chỉ có Vũ Thiên Ki chẳng biết tại sao vẫn ý như là đuổi theo thôn linh hồn thú. Cái này là chuẩn bị để thôn linh hồn thú chạy, thuận tiện đem ta trọng thương. Mục Vân nội tâm minh bạch, khóe miệng một vòng cười lạnh, tư linh kiếm tại lúc này trực tiếp một kiếm bổ về phía thôn linh hồn thú. Xú tiểu tử, chính là ngươi. Làm hại ta bị người bức bách đến mức này. Thôn linh hồn thú giờ phút này khẽ quát một tiếng, miệng toét ra, mang theo sát khí lạnh như băng. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân Hư linh kiếm giờ phút này đột nhiên lói lên, đính tại khoảng cách Lôi Bằng cùng Lôi Chấn bất quá ngoài mấy chục thước. Hắc hắc, Mục Vân, ngươi là chết chắc. Thanh kiếm này ta xem là hảo kiếm, lưu cho ta đi. Lôi Chấn giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, trực tiếp đi ra phía trước, rút ra hư linh kiếm. Ai nói là ngươi, nhưng lại tại giờ phút này thanh âm rủ mị tại Lôi Chấn phía sau vang lên. Hư linh kiếm giờ phút này thế mà xuất hiện Mục Vân trong tay. Đáng chết, là ngươi một kiếm dưới trướng. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm lập tức vang lên. Lôi Chấn trong chớp nhoáng này vô ý thức động tác nâng lên hai tay ngăn cản, có thể là kia mang theo huyền sáo hai tay trực tiếp bị Mục Vân ngạnh sinh sinh chặt đi xuống. Một màn này lập tức kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Mục Vân là thế nào chạy đến bên kia, như thế nào tránh thoát thôn linh hồn thú công kích, lại là thế nào cầm lại trường kiếm của mình. Lôi Chấn nhìn thấy Lôi Chấn hai tay bị chặt, Lôi Bằng giờ phút này có thể nói là nộ hỏa thiêu đốt, trùng thiên nộ khí bạo khởi, cả người tại lúc này hoàn toàn là triệt để phẫn nộ. Mục Vân, ngươi đáng chết, hắc hắc. Mục Vân lại là tay cầm trường kiếm, cười hắc hắc nói, đây chính là ta một đạo kiếm chiêu, trốn xa nơi đây. Cái này Lôi Bằng lấy ta kiếm, không phải muốn chết mà Lôi Chấn, lần sau cần phải ghi nhớ, rơi trên mặt đất đồ vật có thể là không thể tùy tiện nhặt làm càn. Lôi Bằng lập tức nổ hỏa thiêu đốt, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Giờ phút này thôn linh hồn thú mắt thấy không có khả năng làm thịt bảy người, càng là rảo sát Mục Vân không có tay, lập tức trốn xa nơi đây. Lôi Bằng trong nháy mắt thẳng hướng Mục Vân. Lôi Bằng, đừng lầm đại sự. Mộ Hồng Đào nhíu mày, yên tâm, sẽ không. Lôi Bằng khẽ nói, kẻ này ta không giết hắn, như thế nào bình phẫn ngươi yên tâm. Đối phó hắn rất nhanh, ta liền có thể giải quyết. Ngươi trước ngăn chặn Vũ Thiên Ghi, một hồi ngươi ta hợp lực giết hắn không sao cả ngươi. Lôi Bằng giờ phút này lại là căn bản nghe không vào, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mộ Hồng Đào không có cách, đành phải mang theo Phó Đức Nghiệp cùng Đinh Văn Sơn hai người giáp công Vũ Thiên Ghi. Ba người các ngươi muốn giết ta, có thể là kém quá nhiều, cuốn lấy ngươi còn là không có vấn đề. Đợi đến một hồi Lôi Bằng hoàn thành, chúng ta bốn người giết ngươi vẫn là có thể làm được. Mộ Hồng Đào đạm mạc nói, ngươi chỉ cần lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống là được. Ngươi thế nào khẳng định như vậy? Lôi Bằng có thể giết ta đây. Nhưng là Mộ Hồng Đào lời nói vừa dứt hạ, một thân ảnh lại là ở sau lưng vang lên. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân đột nhiên xuất hiện, Mộ Hồng Đào cả người triệt để ngốc. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, Mộ Hồng Đào đột nhiên phát hiện Lôi Bằng cùng Lôi Chấn hai người thi thể tiên huyết còn chưa chảy hết. Cái này quá nhanh đi. Mộ Hồng Đào giờ phút này quả thực là không thể tin tưởng con mắt của mình. Cái này là tình huống như thế nào? Đừng nói là hắn, Vũ Thiên Ghi giờ phút này cũng là triệt để mộng. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Liền xem như hắn một cái chớp mắt muốn giết Lôi Bằng cùng Lôi Chấn hai người, cũng căn bản không có khả năng. Có thể là Mục Vân là thế nào làm được ngươi? Ngươi giết bọn hắn hai người. Mộ Hồng Đào quát, hỗn đàn, ngươi là thế nào sử dụng gian trá thủ đoạn? Cái này đơn giản. Mục Vân dương lên trường kiếm trong tay, nói, liền dùng thanh kiếm này làm thịt hắn, ngươi có muốn hay không thử xem? Nghe đến lời này, Mộ Hồng Đào một bước lui lại, sắc mặt khó coi. Mục Vân đến cùng là thế nào làm đến giữa các ngươi sự tình? Ta không nhúng tay vào. Bất quá, vạn nhất ba người các ngươi còn sống ra ngoài, vậy các ngươi nói cho Chiến Minh Minh Chủ Lạc Hà, người là ta giết, ta sẽ có phiền toái rất lớn. Sẽ không. Mộ Hồng Đào đột nhiên nói, chúng ta cam đoan thủ khẩu như bình, mà lại Thiên Tử Minh cùng ngươi không có bất kỳ cái gì tranh chấp, chúng ta làm gì tự tìm không thoải mái. Nói cũng đúng, Mục Vân nhìn về phía Vũ Thiên Kỳ, nói: ta nghe được các ngươi trước đó nói chuyện, ngươi nói Trác Viễn Hằng chết, có kỳ quặc cái gì kỳ quặc, ngươi hỏi cái này làm cái gì, không có gì. Hiếu kỳ Vũ Thiên Kỳ thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt, nói: Trác lão tông chủ, bản thân tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng, làm sao có thể đột nhiên chết rồi, chuyện này vốn là kỳ quặc, có thể là hiện nhâm tông chủ Trác Kiếm Nhất lại là căn bản không điều tra. Không chỉ có như thế, có một ít trong bóng tối điều tra trưởng lão đều là tại ra ngoài thời điểm chết rồi, cái này quá kỳ quái. Vũ Thiên Ghi lần nữa nói: ta cũng đang điều tra chuyện này, hiện tại tra ra một ít mi mục. Chuyện này cùng Yên Nhất Miêu, Bá Thiên Tuyệt hai người tuyệt đối có quan hệ, thậm chí cùng hiện nhâm tông chủ cũng có quan hệ lớn lao, đều là suy đoán của ngươi. Dĩ nhiên không phải, Vũ Thiên Kỳ khẽ nói: ta phát hiện Kiếm Thần Tông bên trong xuất hiện không ít thông thiên tốc đệ tử, mà lại hành vi ngang ngược càn rỡ, có thể là tông môn căn bản không quản. Đây chính là chứng cứ, không chỉ chừng này, rất nhiều chuyện ta nghĩ ta không cần thiết nói cho ngươi, ta rất có hứng thú biết đâu. Mục Vân cười cười, nói: như vậy đi, ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Cái gì bí mật? Trác Viễn Hằng cũng chưa chết. Mục Vân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vũ Thiên Kỳ cùng Mộ Hồng Đào đám người đều là triệt để khẽ giật mình. Không chết làm sao có thể? Vũ Thiên Kỳ không thể tin nói: không có gì, không có khả năng. Mục Vân cười nói: ta nói hắn không chết, hắn chính là không chết, bất quá ngươi đã điều tra đến một chút manh mối, chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là tại chứng cớ xác thực phía dưới đem chuyện này tung ra. Đồ đần! Mục Vân mắng một tiếng, nói: ngươi bây giờ nhìn xem, ngươi còn không có rũ ra đi đâu, đều có người đến giết ngươi. Mục Vân ánh mắt thoáng nhìn về phía Mộ Hồng Đào ba người. Vô Thượng Thần Đế 185 chương 1835 nhất định phải tìm tới ta. Cái này thoáng nhìn lập tức để Mộ Hồng Đào ba người thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân vừa rồi thế nào chém giết Lôi Bằng cùng Lôi Chấn, bọn hắn đều không thấy rõ, hiện tại ánh mắt trực tiếp thoáng nhìn về phía bọn hắn, sẽ không là ánh mắt cũng có thể giết người à? Thiên Tử Minh cùng Chiến Minh liên hợp lại đối phó ngươi là đủ nói rõ. Kiếm Thần Tông bên trong đã là có người phát hiện ngươi, điều tra nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết. Mục Vân lo lắng nói: ngươi bây giờ còn nghĩ lấy tung ra, chỉ sợ ngươi còn không có tung ra đã chết. Bọn hắn càng là làm như thế, càng là chứng minh bọn hắn đáy lòng có ruột, cái kia cũng chứng minh ta điều tra là đúng. Cho nên hiện tại ngươi nên nghĩ không phải như thế nào rũ ra đi, mà là như thế nào báo thù. Báo thù! Vũ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Hiện nay hắn điều tra phía dưới biểu hiện, tông môn bên trong biết việc này không chỉ là cửu đại tòa trưởng lão bên trong, liên đới lấy đan viện cửu vị đại sư cũng không ít cảm kích. Có thể là những người này không có xuất thủ, đủ để nhìn ra việc này Trác Kiếm Nhất chỉ sợ đã là thu nạp rất nhiều tòa thượng trưởng lão cùng đan viện trưởng lão. Báo thù nói dễ, làm có thể là khó, càng thêm khó. Mộ Hồng Đào ba người càng là xứng sờ. Báo thù nói đùa cái gì, không nói đến hai người nói chuyện thật giả, liền xem như thật muốn báo thù lật đổ Trác Kiếm Nhất thống trị, vậy căn bản không có khả năng. Trác Kiếm Nhất là ai? Kiếm Thần Tông kẻ thống trị độc nhất vô nhị tồn tại, muốn đối phó Trác Kiếm Nhất đừng nói là Mục Vân, chính là Thiên Tử Minh minh chủ Thiên Phong Tiếu cùng với Chiến Minh minh chủ Lạc Hà cũng là non. Tứ Đại Minh có thể tồn tại ở Kiếm Thần Tông bên trong, bằng vào tất cả đều là tông chủ và các đại trưởng lão ý tứ, bọn hắn để tồn tại liền tồn tại, bọn hắn không nhường chính là muốn biến mất. Mục Vân, ngươi chỉ sợ còn không biết, tông chủ hiện nay có thể là thần quân cảnh giới. Thần quân, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Mục Vân lần nữa nói. Thần quân lại như thế nào? Ta có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm Từ địa thần sơ kỳ đến thiên thần sơ kỳ, thần quân cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghe đến lời này, Vũ Thiên Kỳ nhìn xem Mục Vân, càng thêm nhìn không thấu. Ngươi làm những chuyện này, vì cái gì hiện nay Trác Kiếm Nhất trưởng quản tông môn? Tựa hồ đối ngươi không có ảnh hưởng gì chứ, tại sao không có ảnh hưởng rồi? Mục Vân trường kiếm vung lên, nói: Lão tông chủ Trác Viễn Hàng là thuộc hạ của ta, chuyện này ta đương nhiên muốn xen vào. Lời này vừa nói ra, có thể nói là cự thạch ném ra ngoài, rung động tại chỗ bốn người nội tâm. Lão tông chủ, là Mục Vân thuộc hạ nói đùa cái gì? Lão tông chủ tại lúc nhất thống kiếm thần tông, Mục Vân chỉ sợ còn chưa ra đời đâu. A Mộ Hồng Đào ha ha cười nói: Mục Vân a Mục Vân, ngươi thêu dệt lời hoang đường, cũng bện một ít đúng tốt sao? Lão tông chủ là thuộc hạ của ngươi, ngươi thật đúng là dám nói. Nhìn thấy Mộ Hồng Đào ha ha lớn nhỏ, Mục Vân một ánh mắt nhìn sang, ánh mắt đạm mạc. Mộ Hồng Đào lập tức tiếu dung tạm ngừng, cả người cười cũng không được, không cười cũng không phải. Ta như thế nào tin được ngươi? Ngươi nói lão tông chủ còn sống, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Làm sao không có thể? Mục Vân tay cầm hư linh kiếm, nói: Không phải vậy, ta vì cái gì giúp ngươi giết bọn hắn? Bá bá bá, một kiếm vung ra, tam đạo kiếm khí thẳng tắp xông ra. Mộ Hồng Đào ba người thời khắc phòng bị Mục Vân xuất thủ. Hiện tại Mục Vân đồng thủ, ba người bọn họ giờ này khắc này trực tiếp đứng thành một hàng, riêng phần mình chống cự. Phúc phúc phúc, chỉ là một lát, tam đạo thân ảnh biến thành ba bộ thi thể. Mộ Hồng Đào ánh mắt kinh ngạc, cuối cùng là biết Lôi Bằng cùng Lôi Chấn hai người chết như thế nào. Chỉ là hiện tại biết đã là quá muộn. Ba người thi thể dần dần lạnh buốt. Mục Vân bàn tay vung lên, một cỗ huyết mạch khí tức lao nhanh mà ra, đem ba người thân thể trực tiếp kéo lấy, vận chuyển thôn phệ huyết mạch. Ba người thân thể bên trong tinh khí thần bị khẽ hấp quét sạch. Thấy cảnh này, Vũ Thiên Kỳ nhìn xem Mục Vân, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Kẻ này nắm giữ mưu sát đồng cấp đối thủ năng lực. Không sai, mưu sát đồng cấp. Vô luận là Lôi Bằng hay là Mộ Hồng Đào, Vũ Thiên Kỳ có thể xác nhận chính mình chỉ có thể đánh bại bọn hắn, nhưng là không có khả năng chém giết bọn hắn. Có thể là Mục Vân, một chiêu mưu sát thần thông như vậy cùng thủ đoạn là hắn không thể bằng. Kiếm thần tông bên trong chỉ sợ thiên thần sơ kỳ cảnh giới đệ tử, không người là Mục Vân đối thủ. Chiến Minh cùng Thiên Tử Minh, hiện tại xem ra là hiểu chung với hiện nhâm tông chủ. Nếu không phải xem ở ngươi một mực điều tra lão tông chủ sự tình, có lẽ ta liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Mục Vân lời này cũng không phải nói đùa. Ngươi muốn làm cái gì ta biết, chỉ là chuyện này cũng không phải một mình ngươi có thể làm thành công. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập vào ta dưới trướng, ta có thể cân nhắc dẫn ngươi đi gặp lão tông chủ. Dẫn ta đi gặp lão tông chủ u vinh quy quy mơ. Vũ Thiên Kỳ nhìn xem Mục Vân bộ dáng nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Khoảng cách thí luyện kết thúc không đến thời gian một năm, cách này thời gian một năm bên trong, ngươi suy nghĩ kỹ càng đều có thể tìm ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh một bước bước ra rời đi nơi đây. Vũ Thiên Kỳ xuất hiện để Mục Vân minh bạch, kiếm thần tông bên trong mặc dù một bộ phận người quy thuận Trác Kiếm Nhất, có thể là còn có một bộ phận người là chung với lão tông chủ. Kể từ đó, hắn muốn trợ giúp Trác Viễn Hàng thoát ly khổ hải liền dễ dàng rất nhiều. Thời gian một năm chính là rời đi cái này dị không gian đại lục, hai năm sau chính là tứ tông hội vũ. Đến thời điểm có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể hiện tại bắt đầu mưu đồ. Hạ quyết tâm, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiện hiện. Vậy liền nhìn xem cái này thời gian một năm bên trong gì không gian trong đại lục còn có cái gì đáng để mong chờ đồ vật đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt thời gian nửa năm đã qua. Gì không gian đại lục Một tòa sơn mạch bên trong, một tiếng ầm vang đột nhiên vang lên, đá vụn tản ra, một thân ảnh đi ra, chính là Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức hùng hậu, trong lúc phất tay, cho người ta một loại bạc sơn đoạn hà cuồng bạo lực lượng cảm giác. Lốp bốp thanh âm tại trong thân thể của hắn vang lên. Thời gian nửa năm, hấp thu Mộ Hồng Đào cùng Lôi Bằng đám người tinh khí thần, Mục Vân hiện nay trực tiếp câu thông cửu thiên chi hồn, đến thiên thần trung kỳ cảnh giới thân thể lực lượng trực tiếp gấp bội, 4 vạn long chi lực. Bình thường mà nói, thiên thần sơ kỳ bất quá là 5000 long chi lực, thiên thần trung kỳ vạn long chi lực. Hiện nay Mục Vân trọn vẹn siêu việt 4 lần. Thôn phệ lực lượng mạnh mẽ, thực lực đề thăng, thôn phệ huyết mạch cùng thể nổi một loại khác huyết mạch uy năng, cường cường kết hợp, quả thực là tu luyện lợi khí còn thừa lại cuối cùng thời gian nửa năm. Lần này thí luyện đến cuối cùng trước mắt, chỉ sợ cái này gì không gian trong đại lục, cái khác chỗ đặc biệt cũng nên hết rồi. Chuyến này thu hoạch được ngũ hành thần đằng, trưởng thành là thế giới chi thụ mầm non, Thái Cực Thần Thạch, Lăng Tiêu Huyền Thiên Dịch các loại đều là nhất đẳng thiên địa linh nguyên. Những vật này không có chỗ nào mà không phải là để Mục Vân thu hoạch không ít. Trọng yếu nhất là hắn đối tại thôn phệ huyết mạch cùng thể nội tình hóa huyết mạch vận dụng càng thêm thuần thục. Nhất là kia tình hóa huyết mạch uy lực để người lau mắt mà nhìn. Hành tẩu tại đại địa phía trên, Mục Vân nhìn về phía trước, trong lúc nhất thời nỗi lòng yên tĩnh. Cái này gì không gian đại lục phía trên, nhìn kỹ, cùng ngoại giới giống nhau, giữa lẫn nhau phảng phất có nhất định liên hệ, ngày sinh nhật rơi, thần lực giống nhau. Một hít một thở ở giữa, tay nâng tay rơi, hùng hậu thần lực một tia tràn ngập ra. Bá bá bá tiếng xé gió lên, lui tới từng đạo thần lực chen chúc mà ra. A, trong đó một thân ảnh nhìn thấy Mục Vân rơi xuống thân tới. Vị sư đệ này còn ở nơi này đi dạo. Thanh niên kia một thân lam sam, trong lúc phất tay ôn tồn lễ độ. Chuyện gì đại sự a? Gì không gian đại lục sắp mở ra, hiện nay đại đa số đệ tử đã là tụ tập cùng một chỗ. Kết quả cái này gì không gian đại lục phía trên xuất hiện một cái cổ quái hiện tượng đâu? Ồ, Mục Vân cười hỏi. Cái gì cổ quái hiện tượng? Thiên hàng thiên thạch đập chúng gì không gian đại lục trung ương, kết quả đập một tòa cung điện. Cung điện kiến tạo cực hạn xa hoa, hiện tại đại đa số đệ tử đều là hướng phía cung điện lao vụt mà đi. Đa tạ nhắc nhở, Mục Vân chắp tay cười nói. Thiên hàng gì tượng chưa chắc là đại bảo, nói không chừng là đại tai nạn đâu, ha ha. Đệ tử kia nhìn xem Mục Vân, ánh mắt dò xét nói, sư đệ cùng chúng ta mấy người cùng nhau đi tới đi thật có lỗi, không hứng thú. Ta vẫn là thích tại cái này sơn thủy ở giữa, nhìn xem phong cảnh, chờ đợi đại lục mở ra, trở về tông môn. Nghe đến lời này, lam sam đệ tử khóe miệng một vòng lạnh lùng xuất hiện. Xú tiểu tử, cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn mặt thật sao? Lam sam nam tử khẽ nói. Ta nhìn ngươi không phải là không muốn đi, mà là nghĩ lén lút đi, sợ chúng ta mấy người đoạt trên người ngươi tài vật a. Đây cũng không phải, Mục Vân lắc đầu nói. Bất quá ta nhìn ngươi tựa hồ ngay từ đầu liền định cướp ta không sai, tính ngươi thức thời. Hiện tại giao ra trên người ngươi đồ tốt tới đi, ta nếu biết ngươi muốn cướp ta, một không có chạy, nhị không có đánh. Ngươi đoán vì cái gì? Vì cái gì phúc? Mục Vân bàn tay một ra, cả người trực tiếp tới gần lam sam nam tử, thản nhiên nói, bởi vì ta cảm giác ngươi không đáng ta xuất thủ. A, răng rắc một tiếng, lam sam nam tử lập tức ngã xuống đất. Còn dư mấy tên đồng bạn giờ phút này sớm đã là sợ vỡ mật. Chỉ là địa thần hậu kỳ, liền học người khác lừa gạt trắng trợn cướp đoạt, cũng không nhìn một chút thực lực mình như thế nào. Mục Vân nhàn nhạt lời nói rơi xuống, nhìn xem còn dư đám người. Các ngươi Muốn chạy sao không chạy? Không chạy trong đó một tên đệ tử run rẩy nói. Còn mời vị này sư huyên tha mạng hắn lời mới vừa nói. Là thật là giả, là thật cũng là giả, một tên đệ tử lấy can đảm nói. Đúng là thiên hàng dị tượng. Thiên thạch rơi đập. Chỉ bất quá. Kia xuất hiện đại điện. Cũng không có cái gì kỳ lạ. Mà lại. Kia thiên thạch bên trong. Ẩm chứa một ít cầu thiên thần khí. Sớm đã là bị những cái kia bước vào thiên thần cảnh giới đệ tử cướp đoạt đi. Ồ, Mục Vân cười nói. Có ý tứ sư huyên. Chúng ta. Có thể đi rồi sao? U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lần nữa nói. Ta đưa các ngươi đoạn đường đi không cần. Đa tạ sư huyên hảo ý. Chúng ta. Tiến các ngươi. Hoàng Tuyền đệ tử kia lời nói còn chưa nói xong. Chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh. Cả người vào lúc này. Đát là nói không ra lời. Mấy người còn lại vừa định chạy. Có thể là đát là chạy không thoát. Cũng không nghĩ một chút. Tại nơi này. Tất cả mọi người có đề thăng. Địa thần hậu kỳ cảnh giới. Cũng học được ăn cướp. Ăn cướp thì thôi. Còn nhất định phải tìm tới ta. Mục Vân phủi tay chuyển thân nhìn về phía trước. Thiên hàng thiên thạch. Cửu thiên thần khí. Địa gia đại điện. Có ý tứ. Đi xem một chút lời nói rơi xuống. Mục Vân thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Vô thượng thần đế 185 chương 1836 không gian bảo vật gì không gian đại lục. Diện tích rộng lớn. Mục Vân tính ra xuống tới. Đại khái cùng ngày xưa tại tiểu thế giới bên trong Trung Châu đại lục không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lúc kia, Trung Châu đại lục hắn tu vi mà nói, chính là mênh mông. Nhưng bây giờ, cũng bất quá là mấy ngày thời gian, liền có thể từ đông đến tây, từ nam đáo bắc ước chừng nửa ngày thời gian. Mục Vân toàn lực lao vụt phía dưới, đến trung ương địa khu. Cách xa xa, chính là nhìn thấy một tòa cao trăm trượng đạt cung điện, vung vức. Lẻ loi trơ trọi tỏa lạc trên mặt đất. Mà kia cao trăm trượng lớn cung điện, khoảng chừng dài mấy ngàn mét rộng, ý vi tráng quan, dung nạp mấy vạn người không thành vấn đề. Giờ phút này Mục Vân nhìn thấy đại điện vũ bên ngoài nhiều như rừng, ước chừng cũng có mấy ngàn người. Bên trong chỉ sợ cũng có không ít người. Tới gần đại điện, Mục Vân tốc độ hạ, cất bước trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Tiến nhập đại điện, Mục Vân phát hiện trong này thế mà là tầng tầng lớp lớp, phân chia không ít gian phòng cung điện. Chỉ là cất bước tiến nhập chỗ sâu không lâu, Mục Vân chính là nghe được một trận tiếng ồn ào. Đám người một lần, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Phanh! Một thân ảnh. Tại lúc này, trực tiếp rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Thật vừa đúng lúc. Đạo này thân ảnh. Vừa vặn rơi xuống tại Mục Vân dưới chân. Bất phàm Mục đại ca nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân nao nao. Mục bất phàm nhìn thấy Mục Vân, lại càng là mừng rỡ kinh ngạc. Bất phàm, ngươi cái này là... Mục đại ca. Phong Vân hội đám người kia. Khinh người quá đáng, Mục bất phàm oán hận nói. Bọn hắn một mực tìm ngươi. Có thể là tìm không thấy. Đụng phải ta cùng Triệu Nham Minh đại ca. Liền ra tay với chúng ta. Triệu đại ca hiện tại địa thần cảnh giới đại viên mãn. Có thể là cái kia Phong Thánh Nguyên. Thủ hạ mấy tên thiên thần sơ kỳ. Ta cùng Triệu đại ca. Không phải là đối thủ tiểu tử ngươi. Cũng đến địa thần cảnh giới viên mãn. A Mục Vân cười nhạt nói. Nhờ có Triệu đại ca. Hai người chúng ta rất sớm đã chạm mặt. Thăm dò không ít địa phương. Đạt được một ít kỳ ngộ đâu hảo. Ôn chuyện. Một hồi rồi nói sau. Hiện tại đi vào trước nhìn xem u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục bất phàm dẫn đường. Mang theo Mục Vân trực tiếp đi qua đại môn. Tiến nhập một gian khác đại điện bên trong. Giờ phút này đại điện chung quanh nhiều như rừng hơn trăm người. Từng cách vây quanh ở bốn phía nhìn xem giữa sân. Sử sư huynh. Làm thịt ra hỏa này hắc hắc. Chỉ là một cách địa thần đại viên mãn. Tại chúng ta Phong Vân hội đệ tử trước mặt càn rỡ. Sử sư huynh. Cho hắn biết biết. chúng ta Phong Vân hội có thể là sắp thành vì Phong Vân Minh. Hắn có thể không thể trêu vào đoạn mất hắn ngũ chi. Tuyệt hắn tu vi con đường một đám đệ tử giờ này khắc này hưng phấn không thôi. Nhị luận ầm ĩ. Thấy cảnh này, Mục Vân lông mày nhíu lên. Trận kia bên trong tứ đạo thân ảnh giao thủ. Trong đó ba người, vây quanh một người, mang trên mặt trêu tức tiếu dung. Một người cầm đầu để trần đầu đầy miệng răng trắng cười ha ha. Thời Vĩnh Chí, Vưu Thiên Tâm, hai người các ngươi nếu là không tích cực, vậy ta coi như làm thịt hắn. Đã nói xong, ai đem hắn làm thịt, ai thắng 100 trung phẩm thần tinh sử sư huyên. Ngươi cách này khi dễ người kia, một tên khác sáng người hơi lùn đệ tử nói. Ngươi tu vi so ta cùng Vưu Thiên Tâm đều mạnh hơn một chút. Thế nào như vậy khi dễ chúng ta? Đúng rồi, Vưu Thiên Tâm cũng là mở miệng nói. Ta không đồng ý, không đồng ý cũng vô dụng ha ha. Vưu Thiên Tâm bàn tay vung lên, một cỗ lực lượng hùng hậu trực tiếp phóng thích ra. Dừng tay ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát lập tức vang lên. Mục Bất Phàm vừa sải bước ra. Quát! Các ngươi ai tại động thủ? Ai liền chết! Nhìn thấy Mục Bất Phàm trở về, Sử Phi Long, Thời Vĩnh Chí, Vưu Thiên Tâm ba người lập tức xứng sờ. Không chỉ là ba người bọn họ xứng sờ, cái khác Phong Vân hội đệ tử cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử ngươi, thế mà không chết! Sử Phi Long trừng lớn hai mắt nói. Lão tử vừa rồi một bàn tay, đừng nói là ngươi địa thần viên mãn, chính là đại viên mãn cũng muốn chết không có chỗ chôn. Thật sao? Vậy là ngươi quá đề cao chính mình, Mục Bất Phàm khẽ nói. Ngươi bây giờ dừng tay có lẽ còn có thể sống. Ta sống sót! Sử Phi Long chỉ chính mình đột nhiên cười lên ha hả. Mục Bất Phàm, ngươi quá đề cao chính mình đi, ngươi còn là ngẫm lại chính mình thế nào bất tử tương đối tốt. Thời Vĩnh Chí, Vưu Thiên Tâm, cho các ngươi hai người một cái cơ hội, làm thịt tiểu tử này. Không muốn các ngươi thần tinh được rồi! Lập tức, Thời Vĩnh Chí cùng Vưu Thiên Tâm hai người vừa sải bước ra, hai tay cùng nhau cầm ra, trực tiếp thẳng hướng Mục Bất Phàm. Mục Bất Phàm giờ phút này trên mặt một vòng vẻ băng lãnh lộ ra, lập tức một bước tránh ra bên cạnh thân thể. Sau lưng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Mục Vân. Mục Vân ánh mắt rơi vào trên thân hai người, trực tiếp hai tay duỗi ra. Lôi Vân Quyền hắn sở thi triển chính là quy nhất truyền thâu cho hắn tứ phẩm thần quyết Nguyên Thủy Thiên Quyền. Cách này Nguyên Thủy Thiên Quyền không thể không nói, quy nhất cho hắn xem như khá là có lương tâm. Quyền pháp này giảng cứu chính là lực lượng cơ sở phải cường đại. Mục Vân bây giờ có được 4 vạn long chi lực, bản thân cơ sở dùng cường đại đã là không thể hình dung. Lên tay một quyền, Lôi Vân Quyền giống như lôi vân cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng ầm ầm, trực tiếp va chạm mà ra. Phanh phanh, hai đạo bành tiếng vang vang lên. Sát na, Thời Vĩnh Chí cùng Vưu Thiên Tâm hai người cánh tay bị trực tiếp đánh nát, thậm chí liền nửa người tại lôi vân nhấp nhô chấn động hạ trực tiếp vỡ vụn, đạo tiêu bỏ mình. Một màn này sử dụng mọi người tại đây triệt để mắt trợn tròn. Hai tên thiên thần sơ kỳ đệ tử trực tiếp bị đánh chết. Mục Vân giờ phút này một bước đi ra, đỡ dậy Triệu Nham Minh. Đủ thảm a ha ha. Triệu Nham Minh bất đắc dĩ nói. Không có cách. Vì vững chắc huyết mạch thiên phú, cảnh giới đề thăng chậm chạp một chút, ta đến giúp ngươi một cách đi. Mục Vân bàn tay trực tiếp bắt lấy Triệu Nham Minh. Trong chớp nhoáng, một cỗ điên cuồng thế giới chi lực trực tiếp quán trú đến Triệu Nham Minh thân thể bên trong. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình, lực lượng liên tục tăng lên. Điên cuồng lực lượng ba động, sử dụng thân thể của hắn tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức. Những cái kia sinh mệnh khí tức, sóng sau cao hơn sóng trước, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Mục Vân thể nội, như thế nào nắm giữ như thế phong phú sinh mệnh chi lực mà lại. Cái này cho người cảm giác không chỉ là sinh mệnh chi lực, tựa như là thiên địa sơ khai, loại kia khiến người vô cùng cần bản nguyên chi lực. Quá kỳ quái, hảo hảo thể ngộ. Lời gì? sau đó lại nói Mục Vân vỗ vỗ Triệu Nham Minh bả vai. Thản nhiên nói. Tốt, Triệu Nham Minh cũng minh bạch. Có Mục Vân tại địa phương này, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Cẩn thận cảm ngộ kia một tia thuần khiết lực lượng. Câu thông thiên địa. Mà giờ khắc này, Mục Vân mặc kệ những người khác kinh ngạc. Nhìn xem Sử Phi Long. Nói. Phong Thánh Nguyên đâu, nghe nói tìm ta báo thù. Ta người đến. Hắn ở đâu, ngươi thiếu tùy tiện. Sử Phi Long giờ phút này đã là lực lượng không bằng. Mục Vân vừa ra tay trực tiếp làm thịt Thời Vĩnh Chí cùng Vưu Thiên Tâm hai người. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này. Là thứ đồ gì, nói hay không. Mục Vân mặc kệ hắn. Trực tiếp bàn tay vung lên. Một quyền làm bộ liền muốn ném ra. Ta nói. Ta nói. Sử Phi Long run giọng nói. Phong sư huyên cùng cách khác đảng phái minh biết những người cầm đầu. Ở bên trong thương nhị đại sự, cách đại sự gì đại điện này. Mặc dù điều tra nửa năm. Cũng không gì dạng. Có thể là gần nhất. Đại gia phát hiện. Đại điện bên trong. Thỉnh thoảng xuất hiện một ít không gian bảo vật. Không gian bảo vật không sai. Sử Phi Long vội vàng nói. Ban đầu. Một ít đệ tử không có chú ý. Chỉ thấy. Bên cạnh mình. Đột nhiên sẽ xuất hiện một kiện trường kiếm. Có thể là trong nháy mắt lại biến mất. Về sau. Rất nhiều đệ tử đều phát hiện. Cho nên xưng là không gian bảo vật chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Liền sẽ biến mất. Không thể nào thu hoạch, ở trong đó đều có ai già thiên hội. Thánh vương hội. Phong vân hội. Thiên tử minh, tứ đại minh cùng với khác một ít liên hiệp hội nội tông các lãnh tụ. Đại khái mười mấy người mang ta đi. Mục Vân giờ phút này trực tiếp nhìn xem Sử Phi Long ra lệnh. Tốt tốt tốt. Sử Phi Long lúc này quả nhiên là ước gì Mục Vân tiến đến. Bên trong ngồi. Đều là đến từ từng cách minh biết đại lão. Mặc dù thiên tử minh cùng chiến minh lãnh tụ đệ tử Mộ Hồng Đào cùng Lôi Bằng biến mất hơn nửa năm không có xuất hiện. Nhưng là còn có cái khác một ít đệ tử ra dẫn đầu. Mục Vân đi vào. Cứ như vậy càn rỡ tư thái. Nhất định chết không có chỗ chôn. Sử Phi Long đắt là không kịp chờ đợi nhìn xem Mục Vân bỏ mình dáng vẻ. Ở đâu, ngay ở phía trước đại điện. Sử Phi Long rung động nói. Ô, Mục Vân cười cười. Nói. Ngươi đoạn đường này. Có phải là đều đang nghĩ. Ta không biết sống chết. Sau khi tiến vào. Đừng nói là Phong Thánh Nguyên. Chính là Già Thiên Hội. Thánh vương hội những người kia. Cũng sẽ lập tức làm thịt ta sau đó. Ngươi nhìn ta thi thể. Mắng to một trận. Đem ta thi thể đánh thành cho cặn xả giận không có. Không có. Sư huyên suy nghĩ nhiều. Tuyệt đối không có thật sao. Mục Vân cười cười. Nói. Đã như vậy. Thử một chút xem sao cái gì phanh. Chỉ là Sử Phi Long còn không có kịp phản ứng. Mục Vân trực tiếp một quyền đem hắn đập bay. Oanh, bất ngờ ở giữa, một đạo tiếng oanh minh, trực tiếp đập phá đại điện đóng chặt song môn. Sử Phi Long cả người miệng mũi chảy máu, khí tức hỗn loạn, phù phù một tiếng, ném tới đại điện trung ương. Cả người phía sau, triệt để sụp đổ. Sử Phi Long kia ngồi ở một bên Phong Thánh Nguyên thấy cảnh này, lập tức đứng dậy. Phong sư huyên, giúp ta. Báo thù. Sử Phi Long một câu rơi xuống đã là tắt thở. Là ai to gan như vậy. Dám giết ta người. Phong Thánh Nguyên giờ phút này thanh âm vô cùng rét lạnh. Sắc mặt trầm thấp như là mây đen dày đặc. Đúng vậy a, ngay tại giờ phút này đại điện bên ngoài một thân ảnh cất bước mà tới. Một thân mực sắc kình phục. Tóc dài kéo búi tóc. Buộc ở sau ấp. Kia mang tính tiêu chí trên trán một luồng sợi tóc. Theo gió nhẹ phiêu động. Nghiêng dưới tóc. Một đôi mắt. Thâm thúy xa xăm. Tưởng gì mà biểu lộ ra khá là thần bí. Mục Vân lộ ra một trương tự nhận là tuấn tú khuôn mặt tươi cười. Bình thản nói. Là ta Mục Vân a. Phong Thánh Nguyên. Ngươi không biết ta sao. Một câu rơi xuống. Toàn bộ đại điện bên trong. Mọi người nhất thời ánh mắt tung ra tới. Kia trong đó. Vũ Thiên Ghi. Thình lình xuất hiện. ảnh Minh Thư Khang cùng Thư Diệp Huyên để hai người cũng ở tại chỗ. Còn có Tuyết Minh Thanh viện viện Thôi Khả Tình Thư Tư Kỳ đám người. Trừ những người này, cách khác ngược lại đều là một ít gương mặt lạ. Vô Thượng Thần Đế 185 chương 1837 tiếp tục thảo luận. Mục Vân Phong Thánh Nguyên nhìn thấy Mục Vân, khóe miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Đối tại Mục Vân, hắn có thể nói là hận thấu xương. Ngươi chính là Mục Vân kia đám người bên trong. Một thân ảnh đứng ra. Người này một mặt râu ria. Nhìn có 30-40 tuổi bộ dáng. Nhìn xem Mục Vân. Nhãn bên trong mang hỏa. Ngươi là ai? A, ta là Thánh Vương Hội Tiêu Sinh Tài. Mục Vân. Nếu là ngươi. Vậy liền hảo hảo bàn giao bàn giao. Ta Thánh Vương Hội Vương Lương. Chết như thế nào? Ngươi cũng nên cho cái thuyết pháp a, không sai. Lại một người đứng dậy. Nhìn xem Mục Vân quát. Tiểu tử. Giết ta Già Thiên Hội người. Ngươi cũng nên cho cái thuyết pháp đi. Ngươi là ai? Tại hạ Già Thiên Hội Ly Nguyên lập tức. Phong Vân Hội. Già Thiên Hội. Thánh Vương Hội Tam Hội hiện nhậm chấp trưởng giả. Đứng dậy. Nhìn xem Mục Vân. Đều là sắc mặt phẫn hận không thôi. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Mục Vân chém giết bọn hắn Tam Hội nội tông thủ lĩnh. Chuyện này. Không có khả năng ai cũng không biết. Thuyết pháp nhìn xem mấy người. Mục Vân cười nhạt nói. Hắn. Chính là thuyết pháp trên mặt đất. Sử Phi Long thi thể. Tiên huyết chưa khô cạn. Mục Vân trực tiếp vượt qua Sử Phi Long thi thể. Thản nhiên nói. Các ngươi ai muốn đòi hỏi thuyết pháp. Có thể tìm ta. Lời này vừa nói ra. Mấy người đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không biết vì sao. Mục Vân nhìn quá mức phách lối cuồng vọng. Để người khó mà chịu đựng. Lập tức. Phong Thánh Nguyên, Ly Nguyên Tiêu Sinh Tài ba người trên trán, sắc mặt giận dữ càng sâu. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng chú ý tới cái khác một ít minh hội thủ lĩnh. Kia Thiên Tử Minh bên trong, một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt trắng nón thanh niên, ngồi tại chỗ, từ đầu đến cuối, híp hai mắt, không có mở miệng. Mà Chiến Minh cũng có một người, ngồi tại chỗ, nhìn xem giữa sân tụ thế. Không nói lời gì. Mục Vân biết. Bọn gia hỏa này. Mỗi một cách đều là đa mưu túc trí. Thiên Tử Minh Mộ Hồng Đào. Chiến Minh Lôi Bằng. Chết ở trong tay hắn. Cách này tân thay thế hai người. Nói không chừng đáy lòng trong bụng nở hoa. Chỉ là chuyện này. Chỉ có Vũ Thiên Ghi biết. Nếu là bị người khác biết. Mục Vân có thể xác định. Chính là Vũ Thiên Ghi cáo mật. Hiện tại hai người kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ, xem ra Vũ Thiên Ghi cũng không có nói ra tới. Giờ phút này Tuyết Minh bên trong kia Thư Tư Kỳ nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo một tia lo lắng. Ba người này đều là thiên thần sơ kỳ cảnh giới, Mục Vân còn là thu liếm một chút mới tốt. Nhưng là hiện tại xem ra, Mục Vân, nơi nào có một tia muốn thu liếm bộ dáng. Vũ Thiên Ghi lại là đáy lòng tựa như gương sáng. Mục Vân thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Chém giết Mộ Hồng Đào cùng Lôi Bằng năm người. Dễ như trở bàn tay. Thời gian nửa năm không thấy. Chỉ sợ hiện tại Mục Vân. Càng là không ai có thể ngăn cản. Chư vị có ý kiến gì không? Không ngại nói ra. Ta nghe một chút nhìn Mục Vân nhìn xem ba người. Cười nói. Người là ta giết. Ta nhận. Các ngươi muốn báo thù. Cứ tới. Nếu như không muốn báo thù, kia đại gia an vị xuống tới. Hảo hảo thảo luận một chút. Cái gọi là không gian bảo vật. Ngươi có tư cách gì tại nơi này cùng chúng ta thảo luận? Một tên dáng người khôi ngô nam tử đột nhiên đứng dậy quát. Hắn chính là Kiếm Thần Tông nền đá biết thủ lĩnh thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Ngươi bất quá là ảnh minh một vị đệ tử. Hiện tại Thư Khang cùng Thư Diệp tại nơi này. Không có ngươi nói chuyện phần phanh. Chỉ là. Nam tử này lời nói vừa dứt hạ. Mục Vân lại là trực tiếp một tay trào ra. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra. Nam tử không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Chính là trực tiếp bị vồ nát đầu. Tiên huyết tung ra. Đế Vinh thấy cảnh này còn dư mấy tên nền đá biết đệ tử, lập tức tức giận. Ta có hay không tư cách? Tựa hồ không cần đến ngươi đến bình phán. Mục Vân phất phất tay. Tiên huyết vung rơi. Nhìn xem mấy người. Nói. Phong Thánh Nguyên. Tiêu Sinh Tài. Ly Nguyên. Ba người các ngươi. Ai còn có ý kiến? Hiện tại liền nói cho ta, ta có thể sửa đổi ý kiến của các ngươi. Hừ, Phong Thánh Nguyên giờ phút này hừ một tiếng. Trực tiếp ngồi xuống. Mới vừa rồi bị Mục Vân chém giết nền đá hội thủ lĩnh. Tên là Đế Vinh. Chính là nền đá trong hội tông cao thủ. Lần này tấn thăng thiên thần sơ kỳ. Có thể nói là vào chắc phong hào đệ tử. Có thể là Mục Vân một chiêu diệt sát. Hắn thừa nhận chính mình mạnh hơn Đế Vinh. Nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút. Cũng còn chưa đạt tới chém giết Đế Vinh hoàn cảnh. Nhưng là bây giờ, Mục Vân lại có thể dễ như trở bàn tay chém giết Đế Vinh. Liền xem như cùng Ly Nguyên Tiêu Sinh Tài ba người liên thủ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể triệt để chém giết Mục Vân. Tỉnh táo ngồi trở lại đến vị trí của mình, Phong Thánh Nguyên trên trán đầy là lãnh sắc. Ly Nguyên cùng Tiêu Sinh Tài cũng không phải ngô ngốc, giờ phút này cũng là ngồi xuống. Mục Vân lại là thản nhiên đi đến Đế Vinh vừa rồi vị trí bên trên ngồi xuống. Các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì, tiếp tục thảo luận đi. Giờ phút này, mọi người thấy Mục Vân, không biết nên nói cái gì. Thế nào không phải thảo luận không gian bảo vật sao? Vũ Thiên Ghi nhìn một chút đám người. Trước tiên mở miệng nói. Không sai. Là đang thảo luận không gian bảo vật chúng ta phát hiện. Lần này không gian bảo vật. Rất là kỳ quái. Xuất hiện địa điểm cùng thời gian. Không có bất kỳ cái gì quý tích có thể nói. Mà lại mỗi một kiện thiên tài địa bảo. Hoặc là đan dược. Hoặc là thần khí. Còn có cái khác một ít không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Có thể là đại gia lại là không có tìm được những vật này xuất hiện quý tích. Cho nên nghĩ thương thảo một chút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thanh viện viện gật đầu nói. Những bảo vật này. Có giá trị không nhỏ. Cho nên đại gia nghĩ thừa dịp cuối cùng thời gian nửa năm. Tại địa phương này dừng lại. Nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào, không có thời gian cùng địa điểm quy luật. Mục Vân gõ bàn một cách nói, cúi đầu trầm tư. Kia rất có thể là một kiện không gian pháp bảo. Mục Phong Trần giờ khắc này ở Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Đứng tại Thánh Bi phía trên. Mở miệng nói. Có thể là một kiện cực kỳ cường đại không gian pháp bảo. Cực kỳ cường đại không sai. Mục Phong Tiếu cũng là gật đầu nói. Món pháp bảo này bên trong ẩn chứa từng kiện thiên tài địa bảo. Khả năng pháp bảo này bị hao tổn, mới sử dụng những này thiên tài địa bảo. Hay không thời gian hiển lộ ra hình dạng, bị bọn hắn nhìn thấy, vậy làm sao mới có thể tìm được? Mục Vân nhìn xem ba vị lão tổ, mở miệng hỏi. Thông qua suy tính các nơi xuất hiện bảo vật thời gian cùng địa điểm, có lẽ có thể tìm được ở trong đó thiếu hụt. Sau đó thông qua diễn toán, tìm đến không gian pháp bảo vị trí. Tuy nói là một kiện tàn tạ không gian pháp bảo, nhưng dù sao cũng là không gian pháp bảo. Chỉ có lục tinh thần khí sư luyện chế ra vương cấp thần khí mới có thể có này thần thông. Lục tinh thần khí sư, vương cấp thần khí. Mục Vân giờ phút này trong lòng rung động không thôi. Lục tinh thần khí sư, vương cấp thần khí, kia có thể là thần vương cảnh giới võ giả sử dụng. Thần quân về sau chính là thần vương cảnh. Thần vương cảnh võ giả. Trưởng khống thần giới không gian pháp tắc. Sử dụng thần binh lợi khí. Công kích ở giữa. Phối hợp không gian pháp tắc cường hoành. Có thể thi triển ra diệu dụng vô tận lực lượng tới. Mặc dù là tàn tạ. Có thể là này không gian pháp bảo. Nắm giữ như thế nhiều thiên tài địa bảo, nhất định cũng là không tầm thường. Nếu là có thể tìm tới thu phục, vậy trợ giúp Trác Viễn Hằng một lần nữa trưởng khống kiếm thần tung, mua chuộc lòng người, lớn mạnh thực lực, có thể nói là rất có ích lợi. Mục Vân nhìn xem đám người, nói, tất nhiên sẽ xuất hiện những này pháp bảo, tự nhiên sẽ không là đột nhiên hiện ra. Có lẽ chúng ta nhiều hơn quan sát, tổng kết những này thiên tài địa bảo xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Tóm lại là lại quy luật có thể tra tìm hiểu nguồn gốc. Chưa chắc không thể tìm tới chân chính bảo vật ở nơi nào. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều là mày nhăn lại. Phong Thánh Nguyên cắt một tiếng nói, biện pháp này chúng ta đã là thương thảo qua. Vừa rồi nói tìm không thấy quy luật, nếu là tìm tới quy luật, có ấm ngân mà lần theo, chúng ta sẽ còn tại nơi này thương thảo sao? Ly Nguyên cũng là trêu đùa nói, còn tưởng rằng Mục Vân có thể có biện pháp nào, không nghĩ tới bất quá là bọn hắn nghĩ tới biện pháp thôi. Biện pháp này nếu là có thể thực hiện, bọn hắn còn ở nơi này nghị luận cái gì? Vũ Thiên Ghi ho khan một cái, trong tay xuất hiện một đạo bức tranh. Bức tranh trên giấy chính là cái này một tòa cự đại cung điện địa đồ. Mà trên bản đồ, các ngõ ngách đều tiêu ký một chút điểm đen. Những này điểm đen chính là xuất hiện bảo vật địa điểm, thời gian cũng có ghi chú. Vũ Thiên Ghi giải thích nói. Thấy cảnh này, Thư Khang, Thư Diệp, Thanh Viện Viện đám người lại là cảm thấy kinh ngạc. Kiếm Thần Tông bên trong, Vũ Thiên Ghi cậy tài khinh người. Đối tông môn bên trong nội tông đệ tử, từ trước đến nay là lạnh như băng. Vừa rồi thương thảo ở giữa, Vũ Thiên Ghi đều là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Có thể là nhìn thấy Mục Vân, lại là cho người cảm giác rất thân thiết. Cố ý đạt được kết quả tốt Mục Vân. Mục Vân nhìn một chút kia địa đồ, lông mày nhíu lên. Ai nói cái này không có quy luật? Có thể nói Mục Phong Trần lại là cười hắc hắc. Mục Phong Tiếu cùng với Mục Quy Phàm hai người lại là không biết vì sao. Xú tiểu tử, nói không nói ra ra hút chết ngươi, ta không nói không nói. A, Mục Phong Trần hai đầu lông mày một vòng đắng chát hiện hiện. Nói, các ngươi nhìn kỹ, cái này một chương đồ bên trên, những cái kia điểm đen ngưng tụ, có muốn hay không là một thanh kiếm? Một thanh kiếm. Mục Vân giờ phút này nhìn lại, ngược lại quả thật là có mấy phần trường kiếm tư thái. Chỉ là như thế tư thái, nhìn quả thực thì kém rất nhiều. Mục Phong Trần lại là khẳng định nói, chính là một thanh kiếm, chỉ bất quá chưa thành hình. Tôn tử, ngươi lại chờ đợi mấy ngày thời gian, nhìn xem vậy kế tiếp xuất hiện điểm đen, nhất định là tại trường kiếm mũi kiếm mà mũi kiếm chỉ chỗ. Nhất định là món này không gian bảo bối vị trí tốt. Mục Vân thu đồ, trực tiếp đứng dậy, không nói hai lời chuyển thân rời đi đại điện. Căn bản nhìn cũng không nhìn những người kia. Mấy người giờ phút này triệt để mắt choáng váng. Tiểu tử này thực sự là quá tùy tiện. Vũ Thiên Ghi giờ phút này cũng là đứng dậy, trực tiếp đi ra, đuổi theo Mục Vân. Hai người tới đại điện bên ngoài. Vũ Thiên Ghi nhìn xem Mục Vân, nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ bất quá không quá xác định. Mục Vân nhìn về phía Vũ Thiên Ghi, nói, ngươi nghĩ kỹ rồi? Nghĩ kỹ. Vũ Thiên Ghi mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi, chỉ bất quá ta cần bức thiết nhìn thấy lão tông chủ một mặt. Ngươi muốn gặp lão tông chủ, cái kia cũng muốn lão tông chủ có gặp ngươi hay không? Ta quay đầu lại hỏi hỏi hắn. Ai biết, ngươi có phải hay không Trác Kiếm Nhất phái tới gian tế? Nghe được giờ phút này, Vũ Thiên Ghi khẽ giật mình. Không có vấn đề. Mục Vân lần nữa nói, hảo, lần này thí luyện sắp kết thúc, còn có chưa tới nửa năm thời gian. Ta nhìn không sai biệt lắm tụ tập người tới chỗ này, chiếm hơn phân nửa, tìm được này kiện bảo vật. Nếu là có sở cơ duyên, ta sẽ ban cho ngươi một bộ phận đa tạ. Trước không nóng này tạ ta, Mục Vân khua tay nói, ngươi nếu là tin tưởng ta, kia lão tông chủ chính là thuộc hạ của ta, ngươi chính là ta thuộc hạ thuộc hạ. Điểm này ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Nếu là đạt được lão tông chủ phân phó, ta nhất định xem ngươi là chủ thôi. Ngươi tạm thời vẫn là chưa tin ta, cùng lần này thí luyện kết thúc, ngươi liền biết. Mục Vân phất phất tay, lạnh nhạt nói, bất quá ngươi nhớ lấy, nếu là ngươi lừa gạt ta, ta cam đoan kết quả của ngươi hội so Mộ Hồng Đào đám người còn muốn thảm. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này Thư Khang Thư Diệp mấy người cũng là lần lượt ra. Triệu Nham Minh nhìn thấy Mục Vân chắp tay. Như thế nào Mục Vân nhìn từ trên xuống dưới Triệu Nham Minh, dò hỏi. Vô Thượng Thần Đế 185 chương 1838 vạn tượng tháp kia một cỗ lực lượng. Thuần khiết minh mông. Để thăng tính mạng của ta khí tức. Trợ giúp ta nhất cử lĩnh ngộ thiên chi hồn. Đến thiên thần sơ kỳ Triệu Nham Minh hưng phấn nói. Đa tạ hảo. Đúng. Ta còn một mực không có hỏi. Ngươi triệu tộc huyết mạch thiên phú. Đến cùng là cái gì thiểm điện thiên phú Triệu Nham Minh mở miệng ở giữa. Bàn tay vung lên. Một tia như tia chớp. Quanh quẩn tại đầu ngón tay. Ta triệu tộc huyết mạch thiên phú. Chính là thể nội sinh ra thiểm điện. Mà lại theo đẳng cấp bất đồng. Thiểm điện nhan sắc cùng uy lực công năng cũng khác biệt. Ta hiện tại bất quá là đơn giản nhất xích sắc thiểm điện. Uy lực cũng bất quá là tăng cường thần quyết tính công kích. Cùng với ta bản thân tốc độ. Cường đại triệu tộc các lão tổ tông. Từ xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy sắc càng ngày càng tăng. Thực lực càng mạnh. Thiên phú càng mạnh. Thiểm điện nhan sắc. Càng là khủng bố thậm chí. Đến cuối cùng. Dựa vào thiểm điện huyết mạch thiên phú. Tốc độ phi hành. Có thể siêu việt võ giả xuyên toa không gian tốc độ độ thiểm điện thiên phú. Mục Vân khóe miệng thì thầm. Cười nói. Xem ra có cơ hội. Có thể thử một chút. Thôn phệ các ngươi triệu tộc một vị võ giả thử xem. Nếu là dẫn động thiểm điện huyết mạch thiên phú. Cái kia hẳn là rất có ý tứ nghe đến lời này. Triệu Nham Minh sắc mặt cổ quái. Mục Vân gia hỏa này không thể theo lẽ thường phỏng đoán hắn. Mục Vân cũng không thể dựa vào huyết mạch thiên phú thôn phệ năng lực. Đến thôn phệ người khác huyết mạch chi lực. Có thể là hết lần này tới lần khác Mục Vân có thể. Hiện tại. Tăng thêm vừa rồi Mục Vân giao phó tính mạng của hắn chi lực. Để hắn cảm giác được. Lần này. Chỉ sợ Mục Vân lại là đạt được thiên đại đề thăng bất phàm. Ngươi đây Mục Vân nhìn về phía bên người khác một bên cười nói. Mục đại ca. Ta hiện tại là địa thần cảnh giới viên mãn. Bất quá liền liền thiên thần sơ kỳ cùng ta cứng đối cứng. Cũng vô pháp dùng lực lượng đánh bại ta. Phía trước kia sử phi long vô lại. Căn bản không dám cùng ta cứng đối cứng Mục bất phàm hì hì cười nói. Không tệ. Tương lai. Lực lượng của ngươi hội càng thêm cường đại. Chờ coi tốt a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Titan nhất tục. Chính là so sánh long tục. Phượng tục cường đại tồn tại. Dù không biết Mao Mao tiểu tử này. Thế nào lưu lạc đến nhân tục thần giới đến. Nhưng là. Thân là Titan nhất tục. Gia hỏa này. Ngày sau thành tựu. Tuyệt đối phi phàm mấy ngày nay. Nghỉ ngơi một chút đi. Thuận tiện nhìn xem các ngươi gần nhất thời gian 2 năm tu hành ngũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân tam đạo thân ảnh. Thản nhiên rời đi. Mà giờ khắc này Tuyết Minh đám người đứng chung một chỗ. Thanh viện viện nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng, mắt hạnh mê ly. Tiểu tử này. Hiện tại có tiền đồ nha. Thanh viện viện cười nói. Xem ra. Mấy đại minh sẽ trêu chọc một cách không phải trêu chọc đối thủ thanh sư tỷ không khỏi quá để mắt hắn thôi khả tình ngữ khí không mặn không nhạt nói. Kẻ này hiện tại bất quá là thiên thần trung kỳ cảnh giới. Kiếm thần tông bên trong. Kia hơn 100 hào phong hào đệ tử. Cũng không phải nói đùa. Như là thiên phong tiếu. Lạc hà đám người. Đều là thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Kia tần dục. Thánh tâm mới hai người. Đều là thiên thần đỉnh phong. Hai người bọn họ nếu là biết nơi này phát sinh sự tình. Chỉ sợ. Sẽ không tha Mục Vân vậy liền nhìn xem. Mạc ảnh tên kia. Đến cùng cỡ nào nhìn chúng cái này Mục Vân thanh viện viện vui cười một tiếng. Chuyển thân rời đi. Mà giờ khắc này đám người từng bước rời đi ở giữa. Hai thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Chính là hiện tại Thiên Tử Minh cùng Chiến Minh hai tên dẫn đầu đệ tử. Thôi Minh Hảo Chiến Minh dẫn đầu đệ tử Trừ Phong mở miệng nói. Mộ Hồng Đảo. Lôi bằng mấy người. liên thủ đi giết Vũ Thiên Ki. Cách này đều đi qua hơn phân nửa năm thời gian. Vũ Thiên Ki còn sống. Có thể là mấy người bọn họ lại là biến mất. Ngươi không cảm giác kỳ quái sao mà lại. Cách này Mục Vân vừa xuất hiện. Đến thiên thần trung kỳ cảnh giới không nói. Vũ Thiên Ki thái độ đối với hắn rõ ràng không giống. Xác thực như thế thôi, Minh Hảo chính là thiên tử Minh hiện tại người lãnh đạo. Gật đầu nói. Xem ra cái này Mục Vân cùng Vũ Thiên Ki ở giữa có cái gì chúng ta không biết nguồn gốc bất quá. Chúng ta cũng không nóng nảy động thủ. Trừ Phong chắc chắn nói. Phong Thánh Nguyên, Ly Nguyên, Tiêu Sinh Tài ba người nhất định nuốt không trôi một hơi này. Chúng ta liền chờ bọn hắn giữa lẫn nhau chó cắn chó. Lại ngồi ngư ông đắc lợi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thôi Minh Hảo gật đầu nói. Mục Vân kẻ này. Thiên thần trung kỳ cảnh giới. Không ai có thể ngăn cản. Nếu thật là cứng đối cứng. Chỉ sợ chúng ta hai minh đệ tử. Muốn góp đi vào không ít. Hai người nhìn nhau cười một tiếng kết bạn rời đi. Giờ phút này tụ tập tại cách này một tòa đại điện đông đảo minh hội đệ tử từng cách tản ra tới lui. Đám người lúc này vẫn ý như là không có đầu mối. Mục Vân mang theo Mục Bất Phàm, Triệu Nham Minh ba người một đảo hướng phía đại điện một chỗ đi tới. Cách này một tòa cử đại cung điện bên trong lại đại đại tiểu tiểu ngàn tòa cung điện. Mục Vân giờ phút này sở đi chính là thiên hướng về chỗ sâu một tòa cung điện. Cao hơn 10 mét. Hơn 5 mét rộng, dài mười mấy mét, nhìn bình thường, gạch đỏ ngói xanh, không có gì kỳ lạ địa phương. Mục Vân phất phất tay nói, đêm nay ngay ở chỗ này đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta hiện tại thu thập một chút. Triệu Nham Minh lập tức đồng thủ dọn dẹp một chút. Thân là Mục Vân nô bộc, hắn biết chính mình nên làm cái gì sự tình. Chuẩn bị thỏa đáng, Mục Vân chính là khoanh chân ngồi xuống, cũng không nhiều lời, bắt đầu tu hành. Triệu Nham Minh đứng ở ngoài cửa, bắt đầu thủ hộ. Mục Bất Phàm giờ phút này cũng đi theo ra ngoài. Ngươi không cần đến. Đi vào nghỉ ngơi đi, hắc hắc. Triệu đại ca cũng mệt nhọc. Ngươi nên đi vào nghỉ ngơi mới đúng. Mục Bất Phàm cười nói. Ta không giống Triệu Nham Minh chân thành nói. Mục Vân là chủ. Ta là Mục. Ta phải bảo đảm an nguy của hắn. Thời thời khắc khắc cảnh giác. Ngươi với hắn mà nói càng là tiểu huyên đệ đồng dạng. Hắn coi ngươi là tiểu đệ đối đãi, mà không phải ta. Quan hệ với hắn khó mà làm được. Mục Bất Phàm lần nữa nhích miệng cười nói. Mục đại ca cứu mạng ta, đó là của ta ân nhân. Ta mặc dù gọi hắn Mục đại ca, có thể là ta cũng thì hắn làm chủ. Bất quá ta tu vi so Mục đại ca thấp không ít. Chân chính có đại nguy cơ, ta không có biện pháp giúp hắn. Ngươi có phần này tâm liền đầy đủ. Triệu Nham Minh giờ phút này thấp giọng nói. Kỳ thật, ngươi hẳn là nhìn ra. Trước đó Tạ Thanh ở thời điểm cùng Mục Vân, có thể nói là không phân khác biệt. Hai người bọn họ chính là sinh tử giao tình, lẫn nhau có thể làm đối phương thông suốt ra ngoài mệnh. Cái này chỉ sợ mới là thật huyên để ngày sau. Chúng ta nếu là vô pháp đi theo Mục Vân bước chân, vậy cũng chỉ có thể là thuộc hạ của hắn. Đời này không có khả năng cùng hắn làm huyên để. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai người các ngươi coi ta là kẻ điếc sao? Giờ phút này, gian phòng bên trong, Mục Vân thanh âm đột nhiên vang lên, cười mắng. Vào nói đi. Hiện tại ta nghĩ không ai dám đối phó ta. Chí ít bên ngoài sẽ không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe đến lời này, Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người nhìn nhau xấu hổ cười một tiếng. Đẩy cửa vào. Hai người ở bên ngoài trò chuyện lửa nóng. Liền xem như thực sự có người muốn giết ta, cũng đã sớm ẩm núp tiến đến. Thuộc hạ thất trách. Hảo, Mục Vân phất phất tay. Nói. Triệu Nham Minh, ngươi tốt xấu là ngày xưa Triệu tộc thái tử, không cần thiết như vậy cung kính. A, không phải vậy, ta có thể sẽ hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Ha ha. Triệu Nham Minh cười nhạt nói, cái kia cũng muốn nhìn đối với người nào. Mục tộc thái tử. Ngày xưa toàn bộ thần giới thập đại cổ tộc đều nói. Cửu không bằng một. Chính là chỉ thay chúng ta cửu đại cổ tộc thái tử. Cũng không sánh nổi ngươi một cái hào. Bây giờ nói dĩ vãng. Không có ý nghĩa gì. Mục Vân nhìn xem hai người. Nói. Gần nhất trong vòng 2 năm. Thực lực các ngươi tăng trưởng không ít. Hiện tại. Để cho ta tới nhìn xem. Ngươi tu hành Mục Vân hiện nay chính là thiên thần trung kỳ cảnh giới. Ánh mắt cùng kiến dày. Tại ba vị lão tổ dạy bảo hạ. So dĩ vãng cao thần không biết bao nhiêu lần. Trợ giúp Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người còn là có tác dụng rất lớn. Gian phòng bên trong ba người tinh tế thương thảo lên. Ông, chỉ là đột nhiên. Gian phòng bên trong. Đột nhiên một đạo quang mang bốc lên. Ba người đỉnh đầu. Một thanh trường kiếm. Tại lúc này đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện. Trường kiếm kia lói lên quang mang biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên tại nơi này thấy cảnh này, Mục Vân lại là trên trán hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra ra ra nói không sai. Nơi này, quả nhiên là có một kiện vương cấp thần khí tồn tại. Mà lại là không gian loại thần khí. Hảo, hôm nay nói đến đây, chúng ta thay cái gian phòng. Mục Vân nói cất bước mà ra. Thay cái gian phòng Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người, lại là ngốc. Nơi này đợi đến hảo hảo. Tại sao phải thay cái gian phòng hai người? Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều là không rõ Mục Vân ý tứ. Sau đó mấy ngày thời gian. Mục Vân mang theo Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người. Cơ hồ là nửa ngày hoặc là 1-2 ngày thời gian. Liền đổi một chỗ vị trí. Cuối cùng, ước chừng qua sau 10 mấy ngày, ba người xuất hiện tại một tòa đình viện nhỏ bên trong. Gian này đình viện, nhìn cổ phác cổ xưa cùng toàn bộ đại điện không hợp nhau. Viện tử bên trong, một cây sớm đã là chết khô không biết bao nhiêu năm cổ thụ, chỉ còn lại tàn nhánh hủ diệp. Một tiếng cọt kẹt, đẩy ra đình viện bên trong phòng ốt cửa nhỏ. Ầm một tiếng, kia phòng ốt cửa nhỏ, trực tiếp té ngã trên đất, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm cẩn thận nhìn về phía trước. Mục Vân giờ phút này cất bước tiến vào trong phòng. Nhìn về phía trước, cả phòng sớm đã là bị bụi bặm che chắn quang huy. Nhìn không ra bất kỳ chói mắt lóa mắt chỗ. Ba người tiến vào trong phòng cẩn thận xem xét lên. Mục đại ca, ngươi nhìn Mục Bất Phàm giờ phút này đột nhiên kinh hô một tiếng. Tòa tháp này thật kỳ quái u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Triệu Nham Minh cười nói. Bất Phàm, ngươi quá ngạc nhiên đi. Tòa tháp này toàn thân đều là vết sách. Mặt ngoài màu xám. Không biết nhiễm bao nhiêu năm bụi bặm. Liền muốn vỡ ra đồng dạng. Chỗ nào kỳ quái rồi không đúng. Mục Vân giờ phút này cũng là cẩn thận nói. Đó cũng không phải vết sách. Cũng không phải bụi bặm. Mà là tháp này. Bản thân liền là như thế. Triệu Nham Minh giờ phút này áp sát tới. Nhìn thấy thân tháp cũng là xứng sờ. Xác thực như thế, đáy tháp có chữ viết. Triệu Nham Minh kinh ngạc nói. Vạn tượng tháp. Mục Vân sắc mặt trầm xuống. Vạn tượng tháp Mục Phong Trần giờ phút này thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Nói. Tháp này tục danh. Ta từng nghe nói qua. Kia thời điểm. Ta còn chưa từng thành vì Mục tộc thái tử. Đi ra ngoài lịch luyện. Vạn tượng tháp. Chính là một kiện vương cấp thần khí. Không gian loại bảo vật. Tháp này. Nghe nói chính là Thanh Loan kiếm thánh chi vật. Thanh Loan kiếm thánh. Người này ngút trời kỳ tài. Cũng là kiếm thuật cường giả. Hắn muốn dùng cái này tháp đến chú tạo chính mình lĩnh vực thần thể. Lĩnh vực thần thể u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Phong Trần nói. Ngươi bây giờ đã là đến thiên thần cảnh giới. Nên cùng với ngươi nói một chút cái này về sau năm đại cảnh giới. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức nâng lên tinh thần tới. Vô Thượng Thần Đế 185 chương 1839 ngũ đại thần cảnh. Thần cảnh 9 đại cảnh giới. Hắn chỉ nghe tục danh. Có thể là chưa từng nghe nói mỗi một tầng cảnh giới chinh lệch cùng tỉ mỉ phân chia. Triệu Nham Minh dựa vào trí nhớ kiếp trước biết những này, nhưng là từ ba vị lão tổ giới thiệu bên trong nói ra, để hắn càng thêm có thể lý giải cùng minh bạch. Dù sao ba vị lão tổ so với Triệu Nham Minh kiếp trước triệu tộc thái tử thân phận còn là cao minh hơn trăm lần không chỉ. Mục Phong Trần ho khan một cái, nói: tư thần cảnh giới, cô đọng thần thể, thần hồn, thần mạch, chân thần cảnh giới, mở thần nguyên, ngưng tụ ấm ngân mà địa thần cảnh giới, câu thông đại địa chi hồn, thiên thần cảnh giới, câu thông thiên chi hồn, thiên địa chi hồn kết hợp, thực lực bạo tăng, thiên thần cảnh giới, ở tại thần giới từng cách vượt bên trong, xem như đăng đường nhập thất thần cảnh võ giả. Thiên thần cảnh giới về sau chính là thần quân cảnh giới. Mục Phong Trần chân thành nói: kỳ thật thần quân cảnh giới chuẩn xác nhất phân chia không còn là cái gì sơ kỳ, hậu kỳ các loại, mà là nguyên nguyên không sai. Mục Phong Trần cẩn thận nói: ngươi ghi nhớ, thần quân cảnh giới võ giả tại hồn hải bên trong mở nguyên thần, nguyên thần tụ tập hồn hải bên trong hồn lực, ngưng kết thành hồn thể. Cái gọi là hồn thể kỳ thật chính là của ngươi nguyên thần. Nguyên thần có thể rời khỏi thân thể, phát tán ra đủ kiểu biến hóa, lên trời xuống đất, không gì làm không được, như là đệ nhị thân thể đồng dạng. Bất quá nguyên thần tính công kích mạnh, phòng ngự tính kém, cho nên đồng dạng võ giả sẽ không dễ dàng đem chính mình nguyên thần rời khỏi thân thể. Mà thần quân cảnh giới võ giả ngưng tụ thiên địa nhân tam hồn, tụ tập hồn hải, lột xác thành nguyên thần về sau, chính là tiến hành nguyên thần thuế biến. Cách này thuế biến hết thảy chia làm 9 lần, 9 lần thuế biến về sau nguyên thần mới có thể trưởng thành là một mình đảm đương một phía hồn phách. Cho nên thần quân cảnh giới chính là chia làm nhất nguyên đến cửu nguyên cấp độ. Trước ngươi nói cái gì sơ kỳ, trung kỳ, kia cũng là không tồn tại. A Mục Vân khẽ giật mình: kia Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai cái tiểu đội trưởng, ta hỏi bọn hắn thần quân cảnh giới gì, bọn hắn còn nói cho ta sơ kỳ trung kỳ. Đó là bởi vì ngươi hỏi chính là cái gì sơ kỳ trung kỳ, bọn hắn nào dám ngỗ nghịch ngươi ý tứ. Mục Phong Trần trợn trắng mắt, nói: ban đầu đúng là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn lục cảnh giới tăng thêm tam biến chi cảnh. Chỉ là dần dần đại gia liền chuyển hóa thành cửu nguyên thần quân cảnh. Mục Vân hiểu rõ, thần quân cảnh giới thiên địa nhân tam hồn hợp một, lột xác thành nguyên thần, nguyên thần đề cao, chính là một lần chuyển hóa thuế biến. Trải qua 9 lần cửu nguyên thần quân về sau, nguyên thần có thể nói là chân chính hồn phách, không có hồn hải tồn tại. Mục Phong Trần tiếp tục nói: nguyên thần nói cho cùng là cường đại hồn phách, nhưng vẫn là không đủ cường đại. Cho nên thần quân về sau thần vương, thần hoàng hai đại cảnh giới chính là tam hồn thất phách cảnh. Thần vương cảnh giới hồn có tam biến, cho nên chia làm nhất hồn thần vương, nhị hồn thần vương, tam hồn thần vương. Mà thần hoàng cảnh giới chính là thất phách chi biến, tổng cộng có thất trọng cảnh giới. Thần vương tam hồn cấp độ, thần hoàng thất phách cấp độ. Mục Vân lần này xem như mở rộng tầm mắt. Mục Phong Trần tiếp tục nói: không chỉ như thế đâu, thần vương cảnh giới tam hồn chuyển biến, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thần hoàng cảnh giới thất phách chi biến, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thì ra là thế. Nhìn thấy Mục Vân nếu có điều hiểu, Mục Phong Trần tiếp tục nói: thần quân, thần vương, thần hoàng về sau chính là thần chủ chi cảnh. Thần chủ cảnh giới không gian thời gian pháp tắc đại thành, chính là lĩnh ngộ lĩnh vực của mình. Lĩnh vực không sai, lĩnh vực. Mục Phong Trần cẩn thận nói: cái này lĩnh vực nhất định không thể xem thường. Cường đại lĩnh vực có thể nghịch chuyển thời gian cùng không gian, sửa đổi người sinh tử. Từ xưa đến nay, thần giới sở tu chi đạo đều là ngũ hành lĩnh vực: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lĩnh vực. Lĩnh vực chi thuế biến chia làm 5 lần, cho nên thần chủ cảnh giới chính là ngũ trọng cái kia thần chủ phía trên thần tổ đâu. Thần tổ cảnh giới hiện tại phần lớn xưng là tổ thần cảnh giới. Vạn thần chi tổ cường đại, những này tồn tại cường đại chỉ tồn tại ở thập đại cổ tộc bên trong thần giới mấy trăm vực. Thần quân đắc là cường giả, mà Trung Châu đại địa phía trên thần chủ đăng phong tạo cực, đỉnh phong tồn tại cường đại đến mức tổ thần cảnh, chỉ ở thập đại cổ tộc bên trong sinh ra, cho nên thập đại cổ tộc mới có thể xuất hiện huyết mạch thiên phú tổ thần cảnh giới võ giả. Mở thân ngoại hóa thân liền tương đương với cái thứ hai bản thân. Lúc trước huyết kiêu chính là nghĩ dựa vào thân ngoại hóa thân giết ngươi. Mục Phong Trần cười nói, chỉ bất quá gia hỏa này xem thường ngươi, hắn thân ngoại hóa thân lại là vô cùng lợi hại, đặt ở thần giới chỉ sợ ít nhất cũng là thần chủ cảnh cường đại, nhưng là tại tiên giới nhận thế giới quy tắc áp chế chỉ có thể là đỉnh tiêm tiên đế cấp độ. Không phải vậy, ngươi chết sớm một vạn lần. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân biết đây là bởi vì huyết kiêu quá xem thường hắn, còn nữa chính là phụ thân một mực tại tiên giới, huyết kiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể là chờ đến Mục Thanh Vũ rời đi, huyết kiêu muốn giết hắn đã là muộn. Bất quá ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi, hấp thu hắn thân ngoại hóa thân, lập tức phi thăng thần giới, thậm chí thu hoạch được huyết tộc huyết mạch thiên phú ngự hồn. Mục Phong Trần thản nhiên nói, ngươi bây giờ thể nội nắm giữ mục tộc thôn phệ huyết mạch, huyết tộc ngự hồn thiên phú huyết mạch, còn có một loại ngoài định mức huyết mạch chi lực, có nhất định tình hóa năng lực. Ba loại huyết mạch thiên phú dung hợp cùng một chỗ cũng là kỳ tích toàn bộ thần giới, còn chưa nghe nói qua có như thế thiên phú người. Mục Vân mỉm cười nhẹ gật đầu, cái này vạn tượng tháp như thế nào thu phục, đơn giản nhỏ máu nhận linh là được. Mục Quy Phàm giờ phút này mở miệng đối tại thần khí, hắn quyền lên tiếng, hiển nhiên là so Mục Phong Tiếu cùng Mục Phong Trần hai người lớn hơn. Mục Vân lúc này nhỏ ra một giọt tinh huyết dung nhập vào vạn tượng tháp bên trong. Ông đột nhiên một đạo vù vù tiếng vang lên, Mục Vân tâm thần xuất hiện tại vạn tượng tháp chỗ sâu. Tháp này chỉ có nhất tầng, có thể là tầng này lại tựa hồ như là chừng vạn trượng chi cao. Toàn bộ thân tháp bên trong, Lâm Lang thỏa mãn treo thần khí, thần đan, nhiều vô số kể. Cái này, thấy cảnh này, Mục Vân chính là ngơ ngẩn. Tháp này cao độ, lệnh người biến sắc, bên trong đồ tốt, càng làm cho người chấn kinh. Từ hư thần đan đến có nguyên thần đan, từ hư thần khí đến có nguyên thần khí, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn kiện. Mục Vân dùng chính mình tỉnh táo lại, nhìn xem thân tháp, tiện tay một chiêu, một kiện thiên linh thần khí xuất hiện trong tay. Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người giờ phút này cũng là nhãn bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc. Thu phục rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu cười nói, ta vốn cho rằng trước đó đã là kiếm bổn, nhưng là bây giờ xem ra mới là thật kiếm bổn. Chuyến này đáng giá Mục đại ca, nơi này còn có một thanh trường kiếm, bất quá vết gì loang lổ, nhìn không ra tốt xấu. Ồ, Mục Vân giờ phút này tiếp nhận trường kiếm, nhìn xem trường kiếm kia phía trên gì sắt loang lổ, có thể là thân kiếm lại là vẫn ý như là thẳng tắp sắc bén, nhìn một cái cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Có nguyên thần khí, Mục Vân thần sắc động dung. Một thanh này có nguyên thần khí trường kiếm tựa hồ xa không chỉ đơn giản như vậy. Không tệ, này kiếm cất kỹ có lẽ có tác dụng lớn, Mục Vân nói, nắm chặt lại trường kiếm. Phanh, mà ngay tại giờ phút này, một đạo bành tiếng vang vang lên. Viện bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Kia lần lượt từng thân ảnh phân tán ra đến, đem toàn bộ tiểu viện chiếm cứ. Hừ, Mục Vân, ngươi quả nhiên là phát hiện vấn đề, tìm tới nơi đây bảo tàng chỗ. Một thanh âm vang lên, nhìn xem Mục Vân, bỗng nhiên mở miệng, Phong Thánh Nguyên. Nhìn người tới, Mục Vân cười nói, xem ra các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Mục Vân, mọi người cùng nhau thương thảo, ngươi có phát hiện, lại còn chính mình chạy tới độc chiếm tài bảo, không khỏi quá tự tư đi. Kia Thiên Tử Minh Thôi Minh Hảo cũng là lạnh lùng nói, tất cả mọi người là cùng nhau thương thảo, ngươi tự làm quyết định, đem chúng ta để ở trong mắt sao? Chiến Minh Trừ Phong cũng là mở miệng nói. Giờ phút này, Thiên Tử Minh, Chiến Minh, Phong Vân Hội, Thánh Vương Hội, Gia Thiên Hội đệ tử đều là tụ tập tới. Kia trong đó Tuyết Minh thành viên cùng với Ảnh Minh thành viên cũng là từng cách đến. Mọi người thấy Mục Vân đều là nhãn bên trong mang theo cẩn thận. Ai nói ta độc chiếm rồi? Mục Vân nhìn thấy đám người, lại là dương lên trường kiếm trong tay. Này kiếm là ta vừa rồi phát hiện, ta cũng là thuần không gian bảo vật xuất hiện vết tích, truy tìm đến nơi đây. Ngược lại là các ngươi, ta mới vừa có phát hiện, chuẩn bị cùng đại gia thương nghị, các ngươi liền hưng sư vấn tội. Xem ra các ngươi thời khắc chú ý ta đây. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người đều là xuất hiện một vòng hồ nghi. Bọn hắn không tin Mục Vân có hảo tâm như vậy. Không tin thật sao? Mục Vân trường kiếm hất lên trực tiếp đâm địa. Này kiếm chính là Cố Nguyên thần khí cấp bậc thần kiếm. Ta vừa rồi mới vừa phát hiện, hiện tại giao ra. Đến mức bên trong còn có cái gì, ta còn không biết. Mục Vân khoát tay nói, các ngươi không tin, mọi người cùng nhau tiến vào bên trong điều tra. Chính là Cố Nguyên thần khí nhìn thấy trường kiếm kia, ánh mắt mọi người lập tức lộ ra một vòng thật sâu nhìn trộm. Cố Nguyên thần khí cấp bậc trường kiếm, đừng nói là bọn hắn, chính là tông môn bên trong cửu vị tòa thượng trưởng lão, tông chủ cũng sẽ trong lòng còn có ngấp nghé. Thần quân cảnh giới phối hợp Cố Nguyên thần khí kia, có thể là nắm giữ rời sông lấp biển bản lĩnh. Trường kiếm ta mới vừa phát hiện, hiện tại giao ra, đủ để chứng minh ta là trong lúc vô tình tìm tới vấn đề. A tính ngươi thức thời, Phong Thánh Nguyên giờ phút này đi ra phía trước, liền muốn đem trường kiếm nắm lên. Phanh, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra. Phong Thánh Nguyên Thiên Tử Minh Thôi Minh Hảo cười nhạo nói, thế nào ngươi còn nghĩ độc chiếm hay sao? Mục Vân đều giao ra, đại gia ý tứ rất rõ ràng, bảo bối lục soát xong, đại gia chia đều mới đúng. Ngươi thế nào? Ngươi mới vừa rồi còn nói Mục Vân còn có tư tâm, hiện tại ngươi muốn nuốt một mình? Hừ, ta mới không phải. Đại gia tiếp tục tìm tìm, chính là lập tức tam đại hội cùng tứ đại minh từng cách đệ tử vội vàng xông vào viện tử bên trong, trong phòng bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là cuối cùng đám người cũng là không thu hoạch được gì, chỉ có kia một thanh Cố Nguyên thần khí cấp bậc trường kiếm hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, ánh mắt mọi người lần nữa chằm chằm đến trên trường kiếm. Nơi đây xuất hiện dù gì tình cảnh, khẳng định là có bảo bối gì. Một kiện Cố Nguyên thần khí đã là đủ để cho đám người tranh đấu đầu rơi máu chảy, mà bây giờ vô cùng có khả năng những cái kia cái khác xuất hiện thần khí, thần đan cùng một thanh này Cố Nguyên thần khí thần kiếm thoát không ra quan hệ. Kể từ đó, đại gia lập tức nhìn chằm chằm một thanh này trường kiếm. Vô thượng thần đế 185 chương 1840 bảo vệ đến lại như thế nào? Xem ra đại gia cũng biết cái này một thanh thần kiếm chỉ sợ cùng chúng ta trước đó nhìn thấy cảnh tượng có quan hệ. Đã như vậy, tiểu đệ bất tài, đối thần khí khá có nghiên cứu, cái này một thanh thần kiếm không bằng ta trước mang về nghiên cứu một chút. Phong Thánh Nguyên giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Phong Thánh Nguyên, không biết xấu hổ như vậy, ngươi cũng nói ra được. Chiến Minh Trừ Phong nhìn không được mắng, ngươi cũng không nghĩ một chút chính mình bao nhiêu cân lượng? Nếu là nói thần khí tạo nghệ hiểu rõ, ta Chiến Minh đệ tử so ngươi Phong Vân hội thêm ra mấy lần. Ngươi toán cái gì muốn dẫn trở về nghiên cứu? Đó cũng là ta Chiến Minh mang về nghiên cứu. Trừ Phong ngươi không khỏi quá đề cao ngươi chiến minh đệ tử đi, thế nào không phục không phục? Đỏ sức chính là hai người một lời không hợp, lập tức rất có ra tay đánh nhau dấu hiệu. Đừng xúc động, Thôi Minh Hạo giờ phút này lại là giữ chặt Trừ Phong, thấp giọng nói, tại chỗ còn có cái khác hai đại sẽ, Ly Nguyên cùng Tiêu Sinh Tài hai người, cũng không có khả năng dễ dàng như thế bỏ qua này kiếm tràng, diện biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Mục Vân giờ phút này lại là hai tay phủ về sau, đứng tại chỗ trên mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Cái này một thanh có nguyên thần khí trường kiếm, mặc dù chân quý, có thể là so với vạn tượng tháp đến nói, vậy đơn giản là thấp đáng thương. Hắn căn bản không quan tâm. Nhưng là Mục Vân biết, đối tại chỗ đệ tử đến nói, cái này một thanh trường kiếm lại là giá trị liên thành. Thậm chí đối tại kiếm thần tông đám lão cổ đồng đến nói đều là có giá trị không nhỏ. Vậy các ngươi nói nên như thế nào? Phong Thánh Nguyên nhìn xem Thôi Minh Hạo cùng Trừ Phong hai người, lạnh lùng nói. Hiện tại thế cuộc rất rõ, Thiên Tử Minh cùng Chiến Minh hai phe liên hợp. Mà hắn Phong Thánh Nguyên thì là cùng Già Thiên Hội, Thánh Vương Hội liên hợp. Nếu là Thôi Minh Hạo cùng Trừ Phong không biết tốt xấu, hắn không ngại trực tiếp khai chiến đoạt tới. Này kiếm, tự nhiên là thuộc về ta Chiến Minh. Ngươi đồng ý cũng muốn đồng ý, không đồng ý cũng muốn đồng ý, Trừ Phong cường ngạnh nói. Nếu là nghiên cứu ra vấn đề gì đến, ta tự nhiên cùng đại gia chia sẻ. Ta Trừ Phong nói lời giữ lời. Buồn cười, Ly Nguyên giờ phút này cười ha ha nói. Ý lời này của ngươi, nghiên cứu không ra cái gì. Cái này một thanh có nguyên thần khí cấp bậc thần kiếm, là thuộc về ngươi Trừ Phong rồi, có gì không thể, có gì không thể? Tiêu Sinh Tài cũng là quát. Trừ Phong, nơi này chính là gì không gian đại lục, không phải kiếm thần tung. Ngươi nghĩ dựa vào Lạc Hà cho ngươi chỗ dựa, cũng phải nhìn nhìn, ngươi có hay không khả năng. Này một đám phế vật, lười nhắc cùng các ngươi dài dòng, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi ai dám động đến tay. Trừ Phong lời nói rơi xuống, trực tiếp một tay trào ra, đem kia thần kiếm bắt lấy. Buông tay, Phong Thánh Nguyên sao lại cho phép hắn như thế làm ẩu, lập tức xuất thủ. Mà lúc này Thôi Minh Hảo tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lập tức, hai phe hai minh tam hội, lập tức giao thủ. Mục Vân nhìn một chút bên người Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người, khua tay nói, đi thôi, ngươi cứ như vậy đi rồi. Thanh Viện Viện giờ phút này tay áo bồng bềnh mà đến, một trận hương thơm càn quét. Mục Bất Phàm nhìn không được nhìn nhiều mấy lần, ánh mắt dừng lại tại Thanh Viện Viện ngực, một trận cảm xúc chập trùng. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạt nói, ngươi cho rằng ta khả năng cướp đoạt xuống tới sao? Không sai, bằng vào ta thiên thần trung kỳ cảnh giới, đối phó bọn hắn bất kỳ bên nào đều có thể. Có thể là đối phó bọn hắn một đám, ta không có lớn như vậy bản lĩnh. Ngươi vốn là Ảnh Minh thành viên, Vũ Thiên Kỳ cũng sẽ giúp ngươi. Tăng thêm ta Tuyết Minh, cái này một thanh trường kiếm nhất định là có thể bảo vệ đến Thanh Viện Viện, ý vì thâm trường nói. Bảo vệ đến lại như thế nào? Mục Vân lắc đầu nói, cuối cùng không phải là muốn Tuyết Minh, Ảnh Minh cùng Vũ Thiên Kỳ tranh đoạt. Lời này vừa nói ra, Thanh Viện Viện một trận cứng lưới. Nàng không muốn từ bỏ cái này một thanh cấu nguyên thần khí, có thể là Mục Vân hiển nhiên không có tranh đấu chi tâm. Thư Khang, Thư Diệp, hai người các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem? Thanh Viện Viện nhìn về phía hai người. Cái này, ngươi ta liên thủ, không chút nào kém cỏi hơn Thôi Minh Hảo cùng Trừ Phong, cùng với Phong Thánh Nguyên, Ly Nguyên, Tiêu Sinh Tài ba người. Một thanh có nguyên thần khí thần kiếm, Mục Vân tâm tính tốt, chẳng lẽ các ngươi cũng cam nguyện lưu lạc người khác trong tay kia cho dù là cướp được? Chúng ta phân chia như thế nào? Đơn giản, Thanh Viện Viện gật đầu nói, hai chúng ta phương tìm một chỗ, phân biệt phái ra ba tên cảnh giới giống nhau để tử tiến hành giác đấu, tam cuộc hai thắng, cách này một thanh thần kiếm liền trở về ai? Như thế nào? Thư Khang cùng Thư Diệp hai người nhìn nhau, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Mục Vân giờ phút này lui lại nói, chuyện này không liên quan gì đến ta, các ngươi muốn tranh đấu, vậy liền tranh đấu. Nơi đây không có vật gì khác, ta liền rời đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp mang theo Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm rời đi. Phái người đi theo hắn, nhìn hắn đến cùng là thật sự rời đi, còn là muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Vân Thanh Viện Viện nhìn xem Mục Vân rời đi ánh mắt, trong lúc nhất thời có phần nhìn không thấu. Chỉ là giờ phút này tranh đấu càng thêm kịch liệt. Kia thần kiếm giữ tại trong tay ai, ai chính là thành trúng mũi tên chi. Thanh Viện Viện, Thư Khang, Thư Diệp ba người nhìn nhau, mang theo thuộc hạ đệ tử lập tức gia nhập chiến cuộc. Mục Vân giờ phút này thản nhiên rời đi, đến đại điện bên ngoài. Tam đạo thân ảnh một đường dọc theo đại điện rời đi nơi đây. Vạn Tượng Tháp tới tay, còn ở nơi này làm gì? Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Kia tiếng xé gió rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân ba người trước mặt. Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người lập tức cẩn thận. Mục Huyên Vũ Thiên Ghi giờ phút này xuất hiện, nhìn xem Mục Vân. Đến rồi, Mục Vân khua tay nói, đi thôi, nơi đây đã không có gì đáng giá lưu luyến. Bọn hắn đánh bọn hắn, đấu cái cá chết lưới rách cũng tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Tứ đạo thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Có nguyên thần khí thần kiếm xuất thế, đừng nói là tứ đại minh tam đại hội, liền liền đệ tử khác cũng ngo ngoe muốn động. Có nguyên thần khí a, có thể là liền thần quân đều vắt ấp tìm mưu kế muốn lấy được thần kỳ. Trong bọn họ tối cường bất quá là thiên thần sơ kỳ trung kỳ cảnh giới, phần lớn là địa thần cảnh giới. Một kiện có nguyên thần khí đối với bọn hắn mà nói, đó chính là khất cái trong mắt vương miện. Toàn bộ gì không gian đại lục, việc này dần dần truyền ra đến. Tất cả mọi người là kích động đến nổi điên, bắt đầu tranh đoạt con đường. Thời gian nửa năm, lặng yên mà qua. Dì không gian đại lục, một tòa sơn mạch ở giữa, hai thân ảnh đăng lâm tuyệt đỉnh lẫn nhau đối ứng. Vũ Thiên Ghi một thân bạch sam, khí độ bất phàm, tay cầm trường kiếm, nhìn xem đối diện. Mục Vân một thân mực sắc trường sam, nghiêng phát hơi che đẩy ánh mắt, nhìn mười phần lạnh lùng. Thái Dương chính khí kiếm quyết quát khẽ một tiếng vang lên. Vũ Thiên Ghi thân ảnh trực tiếp bay lên không. Một kiếm vạch ra, kiếm khí gào thét, phong thanh chuyển động theo, sơn phong ở giữa cây cối, nháy mắt khuyên đào. Vũ Thiên Ghi sở thi triển chính là kiếm thần tông tam đại thần quyết một trong Thái Dương chính khí kiếm quyết, uy lực cường hoành, tràn ngập dương cương chi khí, càng là có thể dựa vào ánh nắng chi lực, phát ra nóng rực công kích hiệu quả. Nhìn thấy Vũ Thiên Ghi toàn lực công kích mà đến, Mục Vân bàn tay vung lên, một kiếm vạch ra. Thiên chiếu nhất dương kiếm một kiếm ra, cao cấp kiếm hồn tại lúc này trực tiếp dẫn động. Toàn bộ sơn phong bên trong, giữa hai người gào thét nóng bỏng kiếm khí, càng khủng bố hơn càng quét ra. Rầm rầm rầm. Sát na, sơn cốc bên trong tiếng nổ đùng đoàng từng đảo vang lên. Mục Vân thân ảnh cuối cùng một mực đứng vững. Mà đổi thành một bên, Vũ Thiên Ghi lại là sắc mặt trắng nhợt. Không đánh, Vũ Thiên Ghi đột nhiên dừng tay, khổ sở nói, tấn thăng đến thiên thần trung kỳ, ta coi là có thể cùng ngươi giao thủ, có thể là không nghĩ tới, căn bản không phải đối thủ ngươi. Thiên chiếu nhất dương kiếm phối hợp cao cấp kiếm hồn, ta thi triển Thái Dương chính khí kiếm quyết cũng không là đối thủ tốt. A, Mục Vân phất phất tay, nhìn về phía một bên khác, nói, Triệu Nham Minh, ngươi đến. Triệu Nham Minh khẽ giật mình, nói, ta vẫn là quên đi thôi. Bất Phàm, ngươi tới đi, ngươi da dày thịt béo, chịu đánh ta, ta không được, ta không đến. Một Bất Phàm hừ hừ nói, mấy ngày trước đây thương thế, bây giờ còn chưa hảo đâu. Một đại ca kiếm chiêu sắc bén, tăng thêm cao cấp kiếm hồn, ta một kiếm đều không tiếp nổi. Mục Vân nhìn xem ba người từ chối, cười mắng một tiếng, phi thân xuống. Ba người các ngươi, ta nhìn còn là đánh nhẹ rơi xuống thân đến. Mục Vân lắc đầu nói, nửa năm này thời gian, đều có tiến bộ. Thí luyện cũng nên kết thúc. 2 năm sau, chính là tứ tông hội vũ. Ba người các ngươi không nắm chặt thời gian để thăng, như thế nào tham kiến hội vũ? Lấy được thứ tự tốt còn là ngươi lấy được đi. Vũ Thiên Ghi khổ sở nói, ngươi cách này quá mạnh. Nếu là tu luyện chúng ta tông môn tam đại thần quyết, vậy chỉ sợ là càng khủng bố hơn tam đại thần quyết. Cách nào tam đại thần quyết? Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết, Thái Dương Chính Khí Kiếm Quyết, Ngọc Hàn Cửu Cung Kiếm Quyết. Vũ Thiên Ghi ước mơ nói, ta hiện tại thích hợp tu luyện Thái Dương Chính Khí Kiếm Quyết. Vẹn vẹn là kiếm quyết này, ta đã rất khó nắm lấy. Bất quá nếu là ngươi, ta nghĩ tam môn kiếm quyết đều không phải vấn đề, ngược lại là có thể thử xem. Mục Vân cười cười, cái gọi là kỹ nhiều không áp thân. Hắn hiện tại một chiêu thiên chiếu nhất dương kiếm uy lực đầy đủ, lại thêm nhất nguyên thiên đạo kiếm lính ngộ thiên biến vạn hóa kiếm chiêu, đồng thời còn có nhất môn quyền pháp nguyên thủy thiên quyền. Quyền pháp này tứ chiêu, Mục Vân nửa năm này thời gian bên trong có thể nói là lính ngộ thấu triệt. Nhưng là Mục Vân nửa năm này thời gian, làm ra nhiều nhất còn là hiểu thấu đáo vạn tượng tháp. Giờ này khắc này, vạn tượng tháp hóa thành vạn trượng chi cao, đứng vững tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Trên thân tháp, nguyên bản từng đạo vết sách đang khuyết đại về sau, nghiễm nhiên là biến thành từng đạo phượng dị hoa văn phức tạp. Tháp này chính là Thanh Loan kiếm thánh vì ngưng tụ thân ngoại hóa thân mà kiến tạo. Chất liệu cùng chế tạo thủ pháp đều là nhất đẳng cao minh, mà lại càng là nắm giữ vô thượng biến hóa. Hiện nay mặc dù nhận hư hao, có thể là cũng không vướng bận. Dù sao Mục Vân cũng chỉ là thiên thần trung kỳ cảnh giới. Chỉ là nửa năm này thời gian, Mục Vân từ vạn tượng tháp bên trong chính là lính ngộ nhất tầng diệu dụng. Vạn tượng hư trận trận này cấu tạo ra hư tượng. Một khi dựa vào vạn tượng tháp thi triển ra vạn tượng hư trận, cái kia trận pháp bên trong sinh ra mọi loại biến hóa. Thiên thần cảnh giới võ giả tiến vào bên trong chính là muốn bị mê hoặc. Mục Vân hiện nay cảm giác được bên trong thân thể của mình tầng tầng tiến dần lên. Hết thảy đều là đâu vào đấy. Ông, mà ngay tại giờ phút này, toàn bộ dị không gian đại lục phía trên, một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Bốn người đỉnh đầu đều là xuất hiện một cơn lúc xoáy. Xem ra thí luyện kết thúc. Mục Vân ngẩng đầu, vừa sải bước ra, lạnh nhạt nói, hồi đến kiếm thần tung là nên. Có rất nhiều chuyện phải làm. Bốn người nhìn nhau trực tiếp rời đi. Một trận quang mang lấp lóe, trời đất quay cuồng phía dưới, tứ đạo thân ảnh xuất hiện tại một tòa quảng trường phía trên. Vẫn ý như là kiếm thần tông nội tông quảng trường. Giờ phút này, trên bầu trời, cửu đạo quang đoàn từ từ ảm đạm xuống. Chín thân ảnh theo thứ tự đứng vững, chính là cửu vị tòa thượng trưởng lão. Vô thượng thần đế 185 chương 1841 tam môn thần quyết. Xem ra các ngươi lần này đều có đại thu hoạch. Đại trưởng lão Cổ Thừa Phong giờ phút này bàn tay vung lên, cười nói, hiện tại tấn thăng đến thiên thần cảnh giới đệ tử, lên đài đến đây. Đại trưởng lão lời nói rơi xuống, bàn tay trong lúc huy động, lập tức Mục Vân cảm giác được đỉnh đầu của mình một tôn sáng tỏ bốc lên. Hắn cất bước mà ra, đi hướng đài thượng. Mà giờ khắc này càng là có cái khác thân ảnh từng đạo đi ra. Mục Bất Phàm nửa năm này thời gian, tại Mục Vân sinh mệnh chi lực gia trì hạ, bao quát rất nhiều đan dược và dạy bảo, thuận lợi bước vào đến thiên thần sơ kỳ. Triệu Nham Minh cũng đã sớm là thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Nhìn kỹ lại, giờ phút này ước chừng có hơn 30 đạo khí tức đều là đến thiên thần cảnh giới. Chỉ bất quá trong đó phần lớn đều là thiên thần sơ kỳ cảnh giới đến thiên thần trung kỳ cảnh giới, rải rác mấy người. Thấy cảnh này, đại trưởng lão Cổ Thừa Phong trên mặt vui mừng càng sâu. Lần này thí luyện quá đáng giá, tông môn bên trong thêm ra hơn 30 vị phong hào đệ tử. Không sai, nhị trưởng lão Lưu Vân Phong một thân áo bào xám, nụ cười trên mặt chân thành, nói, lần này thí luyện Tuy có tổn thất, có thể là hơn 30 vị phong hào đệ tử, tại tông môn mà nói, chính là đại hạnh không có bỏ nào, có phải cửu trưởng lão Địch Hạc nói. Những hài tử này nhất định phải chịu đựng liệt diễm tẩy lễ mới có thể trưởng thành. Nếu không tương lai cần bọn hắn che chở tông môn, làm sao có thể thành đại khí đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Chư vị trưởng lão đều là gật đầu. Đại trưởng lão nhìn xem hơn 30 vị đệ tử, mở miệng nói: tốt, lần này nhưng phàm là tiến vào thiên thần cảnh giới đệ tử đều là có được chính mình độc lập sơn phong, chính là chúng ta kiếm thần tông phong hào đệ tử. Những đệ tử này có thể đến tông môn bên trong thiên thư các bên trong chọn lựa Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết, Thái Dương Chính Khí Kiếm Quyết cùng với Ngọc Hàn Cửu Cung Kiếm Quyết Tam Môn Kiếm Quyết một bản hoàn thành. Lời này vừa nói ra, phía dưới mấy vạn đệ tử lập tức kinh hô không thôi. Cái này Tam Môn Kiếm Quyết chính là ngũ phẩm thần quyết, nghe nói là chúng ta kiếm thần tông lão tông chủ lưu truyền tới nay. Đúng vậy a, kiếm thần tông vì vậy mà thành danh đâu, thật khiến cho người ta ao ước a. Bọn hắn có thể chọn lựa nhất môn cả bộ tiến hành tu luyện, từ thiên thần cảnh giới tu luyện đến thần quân cảnh giới, chẳng phải là thuần thục trong lòng đừng hâm mộ. Bọn hắn có thể là phong hào đệ tử, chúng ta còn là tranh thủ sớm đi đến thiên thần cảnh giới mới tốt. Phía dưới đệ tử lập tức cực kỳ hâm mộ không thôi. Không chỉ có như thế, đại trưởng lão lần nữa nói, lần này tất cả mọi người có tăng lên, kia thiên linh bảng trước 100 vị xếp hạng cũng sẽ có điều biến hóa. Đại gia chỉnh đốn một tháng thời gian, sau một tháng nội tông đệ tử tiến hành so tài, một lần nữa định ra xếp hạng, chỉ có là đứng hàng 100 người đứng đầu đều là có thể đến thiên thư các chọn lựa yêu thích thần quyết, không cần bất luận cái gì điểm công lao. Lời này vừa nói ra, toàn bộ kiếm thần tông võ tràng bên trên khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Không có tấn thăng đến thiên thần cảnh giới, có thể là đám người chuyến này đều là thu hoạch khá lớn. Cuộc tỉ thí này chính là đại triển quyền cước thời điểm. Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết, Thái Dương Chính Khí Kiếm Quyết, Ngọc Hàn Cửu Cung Kiếm Quyết, Mục Vân nội tâm tự nói, cái này Tam Môn Kiếm Quyết chọn lựa nhất môn, ngược lại là có thể gặp hiểu biết biết là cái gì. Hắn hiện tại tu hành kiếm quyết, một cái tên là Thiên Chiếu Nhất Dương Kiếm, hai chính là Nhất Nguyên Thiên Đạo Kiếm. Kỳ thật cái này hai môn kiếm quyết, tóm lại tới nói, chỉ có hai thức. Trong đó, Nhất Nguyên Thiên Đạo Kiếm chính là mọi loại biến hóa, nhưng là mình tu hành kiếm thuật càng nhiều, Nhất Nguyên Thiên Đạo Kiếm uy lực lại càng lớn. Cho nên lần này nếu là Tam Môn Kiếm Quyết không tệ, hắn không ngại tu hành tu hành. Hảo, đại gia tán đi đi, đại trưởng lão lần nữa nói, các ngươi lần này vất vả, nghỉ ngơi thật tốt. Phong hào đệ tử đi theo cửu trưởng lão Địch Hạc đi tới thiên thư các, lĩnh hội Tam Môn Kiếm Quyết, chọn lựa ra thích hợp nhất chính mình kiếm quyết, cung tiến trưởng lão. Cung tiến trưởng lão lập tức, cửu vị trưởng lão giờ phút này chuyển thân rời đi, chỉ có Địch Hạc lưu lại. Địch Hạc nhìn xem hơn 30 vị phong hào đệ tử, nói, không tệ, từng cách đều có chỗ đề thăng, rất tốt. Lời nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên trực tiếp đem hơn 30 vị đệ tử thân phận lệnh bài thu nạp. Lập tức, lệnh bài kia dựa theo tu vi cảnh giới cao thấp sắp xếp. Mục Vân giờ phút này bất ngờ tại đệ nhất liệt. Tốt, đi theo ta. Đám người đi theo cửu trưởng lão rời đi, một đường hướng phía tông môn bên trong tiến nhập. Ngoại tông có chuyên môn thiên thư các, nội tông cũng có. Có thể là giờ phút này bọn hắn lại là hướng phía nội tông chỗ sâu đi tới. Nơi đó từng tòa sơn phong cao mấy trăm thước lớn, giống như tự nhiên. Từng tòa đình đài lầu các, nhìn mười phần ưu mỹ, sơn phong phía trên càng là có chim hót hoa nở thế ngoại chi cảnh. Những này đều là phong hào đệ tử ở sơn phong chọn lựa xong thần quyết về sau, các ngươi chính là có thể lựa chọn thuộc về mình sơn phong. Mỗi một ngọn núi phía trên đều có tổ linh trận tồn tại. Các ngươi tại tổ linh trận bên trong tu luyện làm ít công to cửu trưởng lão địch hạc dọc theo đường. Không ngừng giải thích. Không có chút nào cao cao tại thượng tòa thượng trưởng lão tư thế. Mục Vân trong lòng cũng minh bạch. Vô luận là chân thần cảnh giới đệ tử ngoại tông, còn là địa thần cảnh giới nội tông đệ tử, đang chỗ ngồi trưởng lão nhãn bên trong, đều chỉ là bình thường mà thôi. Chỉ có phong hào đệ tử đối tại tông môn đến nói mới thật sự là hạch tâm. Nếu có đại nạn giáng lâm, phong hào đệ tử chính là trụ cột vững vàng. Tông môn bên trong, phong hào đệ tử sơn phong, xa không chỉ trăm phong. Chỉ bất quá đến thiên thần cảnh giới đệ tử, số lượng quá ít, chống chỗ rất lớn. Các ngươi yên tâm ở lại đi, cửu trưởng lão mở miệng nói. Còn có một điểm, một ngọn núi quản lý lên rất phiền phức. Các ngươi có thể tuyển nhận đệ tử ngoại tông, nội tông đệ tử ở tại sơn phong bên trên, trợ giúp các ngươi quản lý. Bất quá, đệ tử ngoại tông bất quá trăm, nội tông đệ tử bất quá thập. Ghi nhớ, cái này là tông môn quy củ, phía trước chính là thiên thư các cửu trưởng lão chỉ về đằng trước một ngọn núi. Mở miệng nói, đỉnh núi kia, khoảng chừng ngàn mét chi cao. Vân vụ lượn lờ, bày biện ra thôn vân thổ vụ chi tượng. Trong lúc mơ hồ có một cỗ nuốt long ngọa hổ khí thế. Mà tại sơn phong bốn phía vần quanh chính là từng tòa lầu các. Nói đúng ra là những cái kia lầu các khảm nạm tiến vào sơn phong bên trong, cho nên mới có cảnh tượng này. Thấy cảnh này trong lòng mọi người đều có chút sợ hãi than. Kiếm thần tông thân là Nam Trác vực tứ đại bá chủ một trong. Toàn bộ Nam Trác vực nhân khẩu trên trăm ức. Có thể trưởng khống một phương mấy tỷ nhân khẩu. Không hổ là kiếm thần tông, theo ta tiến nhập đi, cửu trưởng lão nhanh chân bước ra. Liền muốn tiến vào sơn phong. Bên trong. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Đâm nghiêng bên trong, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên lao vùn vụt tới. Nhìn kỹ lại, hết thảy tứ đạo thân ảnh. Bốn thân ảnh kia, bộ dáng trạng thái không giống nhau, có thể không một không phải khí tức mạnh thịnh. Phong Hành Thiên, Vân Quý, Tần Dục, Thánh Tâm Tài. Các ngươi bốn người tới nơi này làm gì? Nhìn thấy bốn người, cửu trưởng lão nhíu mày. Bốn người này, kia Phong Hành Thiên cùng Vân Quý, chính là Phong Vân Hội hội trưởng. Tần Dục là Già Thiên Hội hội trưởng. Thánh Tâm Tài là Thánh Vương Hội hội trưởng. Cửu trưởng lão làm người cẩn thận, từ trước đến nay là không yêu thích tông môn bên trong đệ tử kết bè kết cánh. Có thể là chiều hướng phát triển, mấy vị trưởng lão khác đối với chuyện này không quá chú ý. Hắn một người cũng khó có thể quản lý. Cho nên đối với chuyện này, hắn mặc dù không chào đón, nhưng cũng vô pháp ngăn chặn. Bởi vậy, đối tại những này minh hội thống lĩnh, hắn từ trước đến nay là không thế nào cho sắc mặt tốt. Cửu trưởng lão bốn người kia bên trong, thân mang hắc bảo thanh niên đi ra, chắp tay cười nói, gặp qua cửu trưởng lão, ta nghe nói lịch luyện đệ tử trở về, cho nên nghĩ gặp một tên đệ tử Tần Dục. Ngươi nghĩ gặp ai? Mục Vân Tần Dục sắc mặt lạnh lùng, một đôi mắt phượng giờ phút này tản mát ra lăng liệt sát cơ. Ngươi nói Mục Vân? Cửu trưởng lão vuốt sâu cười nói, lần này Mục Vân đề thăng cấp tốc đến thiên thần trung kỳ cảnh giới, cũng là chư vị đệ tử bên trong biểu hiện tốt nhất một cách. Ồ, Tần Dục gật đầu cười nói, kia vị nào là Mục Vân? Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía hơn 30 vị phong hào đệ tử. Giờ phút này Già Thiên Hội Ly Nguyên cũng là trong đám người. Ly Nguyên giờ phút này nội tâm 10 phần sợ hãi. Lần này Tần Dục hội trưởng thân đệ để Tần Hàm chết rồi. Chỉ sợ hắn tất nhiên sẽ nhận trách phạt nguyên bản. Hắn là muốn tranh đoạt kia có nguyên thần khí thần kiếm. Chuẩn bị mở ra tay chân, đem công chống đỡ qua. Có thể là ai từng muốn. Tam đại hội cùng tứ đại minh người đều xuất thủ. Tranh đoạt nửa năm. Kết quả, kia thần kiếm. Không thấy, thậm chí tứ đại minh hội đệ tử. Nhất trí cho rằng đều là bị người khác cướp đoạt, giấu đi. Có thể là hết lần này tới lần khác, chính là tìm không thấy. Ly Nguyên giờ phút này nội tâm chột dạ. Vị này sư huynh tìm ta chuyện gì? Mục Vân giờ này khắc này đi lên phía trước, chắp tay cười nói: tại hạ chính là Mục Vân. Ngươi chính là Mục Vân kia? Tần Dục còn chưa mở miệng, một tên khác thanh niên vừa sải bước ra, khí tức nghiền ép mà tới. Thiên thần đỉnh phong cảnh giới kia thân mang thanh sam nam tử trực tiếp nghiền ép hướng Mục Vân. Quát: chính là ngươi. Giết Vương Lương ngươi cũng đã biết. Hắn Vương Lương là người của ta. Ngươi người Mục Vân nhìn về phía người này, kinh ngạc nói: nguyên lai là Thánh Vương hội hội trưởng Thánh Tâm Tài sư huynh. Thất kính bất quá. Thánh sư huynh. Tựa hồ tông môn các đệ tử đều là Kiếm Thần Tông đệ tử. Nói một cách khác, đó cũng là Kiếm Thần Tông người. Thế nào Vương Lương? Ngược lại là xong rồi. Ngươi người rồi ngươi. Đủ cửu trưởng lão giờ phút này mở miệng, nhíu mày. Các ngươi bốn người không hảo hảo tại các ngươi riêng phần mình sơn phong bên trong tu hành, chạy đến nơi đây diếu võ dương oai. Còn đem ta cái này trưởng lão để ở trong mắt sao? Không dám. Tần Dục cùng Thánh Tâm Tài bốn người lập tức khom người chắp tay. Cửu trưởng lão, kẻ này tại gì không gian đại lục bên trong thí luyện, chém giết không ít chúng ta Kiếm Thần Tông đệ tử. Việc này mong rằng trưởng lão minh xét. Tần Dục cửu trưởng lão lập tức quát: ngươi đừng quên, ngày xưa ngươi tại thí luyện thời điểm giết đến tông môn đệ tử so hắn còn nhiều. Cách này là tông môn thí luyện, vì bảo vật tự giết lẫn nhau, tại bình thường bất quá nếu là định tội, ngươi Tần Dục đã sớm đáng chết hàng ngàn hàng vạn lần. Lời này vừa nói ra, Tần Dục sắc mặt trắng nhợt. Cửu trưởng lão xưa nay không yêu thích tông môn minh hội, nhìn thấy bốn người bọn họ không buồn giận mới là lạ. Hảo, tất cả lui ra. Cửu trưởng lão khẽ nói: ta còn muốn dẫn bọn hắn đi chọn lựa tam môn kiếm quyết. Cửu trưởng lão Phong Hành Thiên giờ phút này vẫn ý như là lạnh lùng nói: ngươi chính là cửu trưởng lão, chúng ta không dám đắc tội ngươi. Có thể là ngươi phải biết, ngươi trung quy là có mặt trời sắp lặn thời điểm. Ngươi uy hiếp ta. Cửu trưởng lão địch hạc một tiếng gầm thét, một tay điểm ra, hai ngón thành kiếm, thổi phù một tiếng, trực tiếp đâm về Phong Hành Thiên. Phong Hành Thiên chính là thiên thần hậu kỳ cảnh giới, làm sao có thể chịu đựng lấy thần quân cảnh giới một kích, cho dù là đơn giản một kích. Rên lên một tiếng, Phong Hành Thiên trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu Dược, đừng tưởng rằng đến thiên thần hậu kỳ chính là phong hào đệ tử liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Lúc nào đến nhất nguyên thần quân chi cảnh lại đến uy hiếp ta đi? Địch hạc thanh âm rơi xuống, chuyển thân trực tiếp rời đi.